Chương 29, tìm kiếm Tất Phàm. Bọn họ đàm luận rất có thể tựu là Tất Phàm huynh đệ, chúng ta đi hỏi một chút. Mạc Nam kinh hỉ nói, đúng vậy, nói không chừng là Tất Phàm huynh đệ cố ý như thế, hảo để cho chúng ta biết rõ nơi đến của hắn. Đông Phương Thương Long cười nói, lúc này, Kinh Phong bọn họ bất chấp đàm luận những người kia người đông thế mạnh rồi, trực tiếp liền xông ra ngoài. Đông Phương Thương Long 5 người hiện thân, lập tức đưa tới đối phương bạo động, những người kia đã làm xong ra tay chuẩn bị. Các vị, an tâm một chút chớ vội, chúng ta không có ác ý chỉ là muốn cố vấn mấy vấn đề. Vương Trung mỉm cười nói, thân thủ không tiến đánh khuôn mặt tươi cười người, Vương Trung thái độ dĩ nhiên rất tốt rồi, tin tưởng đối phương sẽ không xuất thủ. Quả nhiên, những người kia không có lập tức động thủ, nhưng là đề phòng một chút cũng không có yếu bớt. Các ngươi muốn có cố vấn vấn đề, nói nghe một chút, cầm đầu chính là một người hơn 40 tuổi đại hán, thực lực rất mạnh mẽ, hẳn là một người dưỡng linh cảnh, cường giả. Là như thế này, chúng ta vừa mới nghe được các ngươi nghị luận một người một ma sủng đại sát tứ phương sự tình, xin hỏi cái kia ma sủng có phải hay không mình sư tử rắn giết vĩ, còn có thể phun ra lợi hại vô cùng hỏa diễm. Vương Trung nói ra, đúng vậy, các ngươi làm sao biết được rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ các ngươi là cùng một đám? Cầm đầu đại hán âm thanh lạnh lùng nói. Vương Trung sắc mặt biến hóa, lập tức khôi phục bình tĩnh, lòng hắn muốn phương có khả năng có đồng bạn bị Tất Phàm đánh chết, lúc này muốn là Tất Phàm đồng bạn, chỉ sợ cơ hội rất nguy hiểm. Vương Trung do dự một chút, nói ra, chúng ta tại sao có thể là bằng hữu của hắn, chỉ là trông thấy hắn đã từng độc chiến hai người, kim đan cảnh, cường giả, cho nên rất là bội phục mà thôi. Người này quá lợi hại, gặp được hay là trốn tránh rất xa thì tốt hơn. Cái gì, lại có thể cùng hai người, kim đan cảnh, cường giả chống lại, làm sao có thể? Cầm đầu đại hán kinh khiếu xuất lai, căn bản không thể tin được. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy, tại sao có thể có giả, cái kia hai người, kim đan cảnh, cường giả theo thứ tự là Hồng Môn Hồng Thắng, Bách Thịnh Cung Thẩm Đan Dương. Vương Trung nói được đạo lý rõ ràng, kỳ thật, Vương Trung cũng không có nói láo, chỉ là hơi chút khoa trương một ít. Xem Vương Trung nói được hữu mô hữu dạng ra dáng tăng thêm nói ra hai người, kim đan cảnh, cường giả danh tự, những người kia đã tin tưởng hơn phân nửa. Đã thăm dò được tin tức, Vương Trung bọn họ chuẩn bị đã ly khai. Các vị, đa tạ nói cho biết, chúng ta cáo từ. Vương Trung chắp tay nói, đám người kia còn ở vào trong lúc khiếp sợ, không có kịp phản ứng. Đợi đến lúc Kinh Phong bọn họ quay người đi vài bước, những người kia mới thanh tỉnh lại. Cầm đầu đại hán lớn tiếng nói, giết bọn chúng đi, không thể để cho bọn họ chạy, hắn đi đầu đuổi theo. Chạy mau. Đông Phương Thương Long hét lớn một tiếng, bốn người nhanh chân bỏ chạy. Đối phương người đông thế mạnh, càng có dưỡng linh cảnh, cường giả tại đây, nếu theo chân bọn họ liều mạng, đây không phải là tìm tội thụ nha. Huống chi, Đông Phương Thương Long bọn họ dĩ nhiên đã được biết đến Tất Phàm tin tức, chỉ cần trên đường tìm hiểu xuống dưới, nhất định có thể đủ cùng Tất Phàm tụ hợp. Tất Phàm độc chiến hai người, kim đan cảnh, cường giả, vì bọn họ cản trở truy binh, còn có thể sống sót, cái này khiến Kinh Phong bốn người kinh ngạc vô cùng. Nếu bọn họ biết rõ Tất Phàm dĩ nhiên đánh chết một người, kim đan cảnh, cường giả, chỉ sợ cơ hội rung động được không lời nào để nói. Kinh Phong 5 người tốc độ rất nhanh, nhưng đối phương cũng không chậm, thậm chí đã bắt đầu bọc đánh sau lưng hoặc bên hông. Tình hình không ổn, tiếp tục nữa, chúng ta sớm muộn bị bao vây. Vương Trung nói ra, Quý Anh Lan nghĩ, nói ra các ngươi theo ta đi, ta có biện pháp thoát khỏi bọn họ. Quý Anh Lan đối với thông thiên mật tàng quen thuộc vô cùng. Hắn biết rõ phụ cận địa phương nào dễ dàng thoát thân, đi theo Quý Anh Lan đi, rất nhanh đã đến một mảnh rậm rạp rừng cây. Kinh Phong bọn họ muốn đều không có muốn, trực tiếp vọt vào rừng cây, có cây cối che lấp, lúc này mới dễ dàng thoát thân. Lão đại, chúng ta còn truy đuổi không đuổi, giặc cùng đường chớ đuổi, chúng ta trở về đi, lần này thu hoạch của chúng ta dĩ nhiên rất tốt, hay là sớm làm ly khai cái này địa phương quỷ quái, cả kim đan cảnh, cường giả cũng không là đối thủ, chúng ta nếu gặp cái kia một người một thú. Khẳng định chết không có chỗ chôn. Cầm đầu đại hán nói ra, vâng, lão đại sáng suốt, những người kia đã sớm có bóng mờ, ước gì sớm chút ly khai, thủ lĩnh nói muốn rời đi, bọn họ tự nhiên vui vẻ vô cùng. Kinh Phong bọn họ thoát khỏi truy binh, đều thoải mái đầm đìa địa cười ha ha. Thật sự là thống khoái a hát, cuối cùng biết rõ Tất Phàm huynh đệ tin tức, hắn còn sống, thật sự là quá tuyệt vời. Vương Trung cười nói, đúng vậy a, nếu Tất Phàm huynh đệ có chuyện gì, chúng ta cả đời đều không có biện pháp an bình. Đông Phương Thương Long nói ra, Kinh Phong nói, đã Tất Phàm huynh đệ muốn có dẫn chúng ta xuất hiện, nhất định sẽ có đại động tác chỉ cần chúng ta trên đường lưu ý, rất nhanh là có thể tìm được Tất Phàm huynh đệ. Đông Phương Thương Long năm người tại đây Quý Anh Lan dưới sự dẫn dắt, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, bọn họ lại nghe đến không ít nghị luận Tất Phàm cùng Tà Hỏa Xà Sư bọn họ tinh minh rồi, không hề đi ra ngoài nghe ngóng tin tức, mà là đang âm thầm nghe lén. Mặc dù là như vậy, Tất Phàm bọn họ cũng đúng mấy lần bị đuổi giết, nếu không phải Quý Anh Lan đối với thông thiên mật tàng quen thuộc vô cùng, bọn họ rất khó đào thoát. Nhiều lần khó khăn trắc trở, Kinh Phong bọn họ cuối cùng xác định Tất Phàm phương vị, bọn họ trên đường truy tung mà đi, có thể Tất Phàm mỗi đến một chỗ cũng sẽ không trêu chọc ở lại bao lâu, cơ hồ mỗi ngày đều biết làm vài món oanh động sự tình. Cái kia một người một thú lần nữa xuất kích, đánh chết Tử Sa Minh 18 tên cường giả. Cái gì, ta nghe nói cái kia ma thú biết phun lửa, một mồi lửa đốt đi huyết cung đại bản doanh. Tất Phàm cùng Tà Hỏa Xà Sư tin tức nguyên một đám truyền ra, thật sự là cấp lực vô cùng. Cũng thiệt thòi Tất Phàm nghĩ ra, dùng loại biện pháp này nói cho Kinh Phong bọn họ, hắn không có việc gì. Vì mau chóng cùng Đông Phương Thương Long bọn họ tụ hợp, Tất Phàm càng là làm nổi lên vào nhà cướp của hoạt động, giết chết không ít cường giả, cướp đoạt rất nhiều bảo vật. Tất Phàm làm được sự tình vượt vang dội, lại càng có thể khiến cho Đông Phương Thương Long chú ý của bọn hắn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Tất Phàm cũng không muốn. Thông thiên mật tàng lớn như vậy, muốn tìm người thật sự rất khó khăn. Hắn biết rõ Kinh Phong bọn họ không có khả năng xem hắn như vậy làm ra đại động tác, cho nên chỉ có chính mình đã đến. Kinh Phong bọn họ mỗi lần biết rõ Tất Phàm tin tức, đều vô cùng hưng phấn, bởi vì Tất Phàm càng ngày càng lớn mạnh rồi, bọn họ thiệt tình vì là Tất Phàm cao hứng. Hôm nay, Tất Phàm thanh danh thực là phi thường vang dội, rất nhiều người đều là nghe tin đã sợ mất mật. Không ít cường giả bởi vì Tất Phàm nguyên nhân, sớm đã ly khai thông thiên mật tàng. Đương nhiên, Tất Phàm cử động lần này cũng đắc tội rất nhiều thế lực, những cái người kia cường giả vậy mà chuẩn bị liên hợp lại, mang Tất Phàm đánh chết. Tất Phàm cướp đoạt nhiều như vậy bảo vật, đã khiến cho rất nhiều mong muốn. Chỉ cần có thể đánh chết Tất Phàm, tự có thể có được đại lượng bảo vật, những người này khẳng định vui vì chi. Trên đường đi, Kinh Phong bọn họ đã biết tin tức này, bắt đầu vì là Tất Phàm lo lắng. Dĩ nhiên có trên trăm tên cường giả tụ tập lại với nhau, chuẩn bị liên thủ đánh chết Tất Phàm huynh đệ. Xem ra chúng ta phải mau chóng tìm được Tất Phàm huynh đệ, cùng hắn kề vai chiến đấu. Kinh Phong nói, Vương Trung gật đầu nói, đúng vậy, lần trước chúng ta sai sót cùng Tất Phàm huynh đệ kề vai chiến đấu cơ hội, lần này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Đông Phương Thương Long, Mạc Nam cùng Quý Anh Lan cũng đúng sâu sắc chấp nhận, năm người tốc độ tăng nhanh. Chương 30, sát. Hôm nay, Kinh Phong bọn họ đang tại gấp rút lên đường, gặp được một đám người rất nhanh hướng một chỗ di động. Vì vậy, Đông Phương Thương Long bọn họ che giấu, nghe bọn hắn nói chuyện. Nghe nói cái kia một người một thú thì ở phía trước không xa, vòng vây của chúng ta rất nhanh muốn vây kín rồi, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ rồi, bằng không thì không cách nào kiếm một chén canh. Người nào cướp đoạt nhiều như vậy bảo vật, còn dám tại đây thông thiên mật tàng dừng lại, quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá, mọi người ngàn vạn phải cẩn thận, bản thân của hắn thực lực rất mạnh mẽ, ma sủng cũng phi thường cường đại. Biết rõ, chúng ta nhanh lên a. Đi đến đằng sau, người nọ bị đánh chết, chúng ta nên cái gì đều không chiếm được. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Kinh Phong bọn họ sắc mặt có chút khó coi. Tất Phàm thì ở phía trước, dĩ nhiên nhanh bị bao vây, Đông Phương Thương Long bốn người thực vì Tất Phàm sốt ruột. Quý Anh Lan huynh đệ, người quen thuộc đường, mau mau mang chúng ta đi tìm Tất Phàm huynh đệ, phải khiến Tất Phàm huynh đệ nhanh chóng ly khai, bằng không thì nhất định là một hồi huyết chiến. Vương Trung lo lắng vô cùng, hảo, các ngươi đi theo ta. Quý Anh Lan mang theo Kinh Phong bọn họ tại đây trong rừng cây rất nhanh ghé qua. Người nào, cút ra đây cho ta. Đột nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, Kinh Phong bọn họ cũng lộ ra dáng tươi cười, vì vậy thanh âm bọn họ phi thường quen thuộc, dĩ nhiên là Tất Phàm thanh âm. Tất Phàm huynh đệ, thật là ngươi sao? Kinh Phong sợ hãi kêu lên. Tất Phàm kinh hỉ nói, Kinh Phong đại ca, các ngươi rốt cục đến cùng ta hội hợp, thật sự là quá tốt. Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, Vương Trung, sáu người gặp gỡ, kích động vô cùng, lẫn nhau ôm cười to, giống như tiểu hài tử đồng nhất. Thật lâu, Kinh Phong phản ứng tới, nói ra, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta mau mau ly khai nơi đây, bên ngoài có trên trăm tên cường giả, nhanh vây kín rồi, bọn họ đều là hướng về phía ngươi tới. Ta sớm biết như vậy những người này rồi, bất quá đã với các ngươi gặp nhau rồi, tự không cần phải theo chân bọn họ dốc sức liều mạng rồi, chúng ta hay là ly khai a. Tất Phàm mỉm cười nói, ta đến dẫn đường. Quý Anh Lan vội vàng nói, Vương Trung vừa cười vừa nói, Quý Anh Lan huynh đệ đã nhận được truyền thừa lệnh bài, đối với thông thiên mật tàng quen thuộc vô cùng, có hắn dẫn đường, chúng ta muốn theo những người này trong vòng vây thoát thân, vấn đề cần phải không lớn. Không thể tưởng được, Quý Anh Lan đại ca còn có cơ duyên như vậy, thật sự là chúc mừng. Tất Phàm chân thật địa vi Quý Anh Lan cảm thấy cao hứng. Trong 6 người, Quý Anh Lan thực lực yếu nhất, nếu thực lực của hắn tăng lên đi lên, về sau 6 người thật sự là hoàn mỹ vô khuyết tổ hợp. Tất Phàm tin tưởng, chỉ cần bọn họ cố gắng tu luyện, về sau nhất định xông ra một phen trò đến. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, không ít tiếng người truyền đến, Quý Anh Lan vội vàng dẫn đường tránh đi những người này. Bên ngoài cường giả phần đông, không cần phải theo chân bọn họ liều mạng, hay là 36 kế tẩu vi là thượng sách. Tất Phàm bọn họ đều rất nhỏ tâm, Tất Phàm thậm chí mang Tà Hỏa Xà Sư thu hồi sủng vật trong dây lưng. Tà Hỏa Xà Sư cao lớn uy mãnh, tướng mạo kỳ lạ, đã bị người nhận ra rồi, hay là không muốn lộ diện thì tốt hơn. Tất Phàm bọn họ tận lực tránh đi chung quanh những cái người kia cường giả, muốn có theo bọn họ vây kín trong khe hở ở giữa đi xuyên qua. Nhưng mà Quý Anh Lan mang theo đi không ít địa phương, bên ngoài đều vây đầy người, căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động ly khai. Tất Phàm huynh đệ, lần này tới cường giả quá nhiều, sợ là chúng ta phải mở một đường máu mới được. Quý Anh Lan thở dài nói, chỉ cần có thể lao ra, ta là có thể mang theo mọi người ly khai tại đây, né tránh những người này truy kích. Không có vấn đề, muốn có mở một đường máu cái kia còn không dễ dàng. Tất Phàm cười nói, đã trải qua nhiều lần lấy ít thắng nhiều đại chiến, Tất Phàm tín tâm 10 phần. Trừ phi đối phương toàn bộ là thoát thai cảnh, cường giả, bằng không thì muốn có ngăn cản Tất Phàm, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tất Phàm sở dĩ biết rõ đối phương có rất nhiều người muốn đối phó hắn, còn cái này sao lão thần tự tại tựu là có tuyệt đối nắm chắc, giết ra lớp lớp vòng vây. Từ khi Tất Phàm đánh chết Hồng Thắng về sau, hắn tựu tràn đầy ý chí chiến đấu cùng tín tâm, đối mặt bất luận cái gì cường địch, hắn đều không hề chột dạ. Quý Anh Lan đại ca, ngươi nhìn bọn ta theo phương hướng nào phá vòng vây tốt nhất, đến lúc đó tựu giao cho ta. Tất Phàm nói ra, phương Bắc, cái này phương nhiều rừng rậm, cũng có bí mật chỗ ẩn giấu. Quý Anh Lan nói ra, hảo, chúng ta đây liền giết hướng phương Bắc. Tất Phàm cười to nói, Tất Phàm đầu lĩnh, 6 người lặng yên hướng phương Bắc lần mò tìm lối ra. Còn không có phá vòng vây trước khi, không có khả năng làm ra quá lớn động tĩnh, miễn cho kinh động đến địch nhân, vậy thì không ổn rồi, cho nên Tất Phàm bọn họ hay là rất cẩn thận, tận lực không có làm ra động tĩnh đến. Rất nhanh, Tất Phàm bọn họ tự cùng phương Bắc cường giả gặp nhau rồi, tại đây một phương, cường giả thật đúng là không ít, thậm chí có hơn 30 người, phân tán được không thật là mở. Tất Phàm nhìn một chút, phát hiện, dưỡng linh cảnh, cường giả bất quá 3 người, tẩy tủy cảnh, cường giả 1 người đều không có, hắn yên lòng. Muốn thoát khỏi vòng vây, đối với Tất Phàm mà nói độ khó không lớn, hắn thậm chí cả Tà Hỏa Xà Sư đều không định phóng xuất. Vừa vặn nhân cơ hội này, nhìn xem Kinh Phong bọn họ gần đây tiến cảnh như thế nào. Như thế này mọi người cùng nhau động thủ, vô cùng tốc chiến tốc thắng. Tất Phàm nhỏ giọng nói ra, hảo, Đông Phương Thương Long hưng phấn lên, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan đều đã làm xong ra tay chuẩn bị, rất lâu không có chiến đấu, bọn họ cũng muốn đánh chết một ít cường giả, phát tiết một chút trong lòng khó chịu. Cơ hội khó được, bỏ lỡ sẽ rất khó gặp được cơ hội như vậy. Hơn nữa, tính toán thời gian, thông thiên mật tàng cách đóng cửa thời gian cũng không lâu. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Kinh Phong nói ra, chứng kiến địch nhân càng ngày càng gần, Kinh Phong khẩn trương lên, nắm trường thương tay đều toát mồ hôi. Tất Phàm trầm đắc trụ khí bảo trì bình thản, hắn đẳng cấp địch nhân tiếp cận gần thân không đến 10 mét rồi, mới âm thanh lạnh lùng nói, sát. Tất Phàm đi đầu liền xông ra ngoài, Long Lân kiếm nơi tay, kiếm khí tung hoành tứ phương, uy mãnh vô cùng. Địch tập kích, một người cường giả hô lớn, thanh âm của hắn truyền ra rất xa, tin tưởng chung quanh những cái người kia cường giả cũng nghe được rồi, Tất Phàm thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Phù Phong bãi liễu, Liễu Diệp phi hoa, Thiên Liễu phi châm. Tất Phàm liên tục thi triển vượt ra Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết tam đại tuyệt chiêu, kiếm khí kích xạ xuất ra. Tại đây Tất Phàm chính diện vài tên cường giả, chấp liên tục trốn tránh cũng không kịp, bị Tất Phàm đánh chết. Đông Phương Thương Long bọn họ rất lâu không có chiến đấu, lúc này thật sự là như lang như hổ, xung sát đi ra ngoài. Mặc kệ nhiều địch nhân sao cường đại, bọn họ xông đi lên tựu là một hồi mãnh liệt bổ, trước phát tiết một chút nói sau. Các ngươi là người nào? Tại sao phải theo chúng ta là địch? Chúng ta không phải nói hảo cùng một chỗ hợp kích người kia mang theo ma sủng cường giả sao? Một người cường giả quát, hắn thật sự có chút không rõ, rõ ràng đã nói liên thủ xuất kích, Tất Phàm bọn họ như thế nào đổi ý? Hắn đương nhiên sẽ không biết, Tất Phàm chính là bọn họ muốn vây giết người. Bởi vì Tất Phàm bên người đã không có ma sủng, có nhiều hơn 5 tên đồng bạn. Bất quá, Tất Phàm bọn họ dĩ nhiên đánh chết đối phương không ít người, không có cách nào thu tay lại. Sát, Tất Phàm lãnh khốc vô cùng. Tất Phàm sớm đã có nhận thức rồi, ở cái thế giới này, mạnh được yếu thua, không có khả năng có cái gì thương cảm chi tâm, bằng không thì chỉ biết hại người hại mình. Tất Phàm bắt đầu đại sát tứ phương, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Đông Phương Thương Long biểu hiện đều phi thường không tệ, Quý Anh Lan tuy nhiên thiếu một chút, nhưng mà hắn đã nhận được thông thiên phái truyền thừa, tin tưởng cơ hội phấn khởi tiến lên. Chương 31, cướp đoạt bảo vật. Tất Phàm biểu hiện quá mạnh mẽ thế rồi, đối phương ba người, dưỡng linh cảnh, cường giả hợp xông tới, muốn ngăn chặn Tất Phàm. Đi mau, Tất Phàm lớn tiếng nói. Đối mặt ba người, dưỡng linh cảnh, cường giả, Tất Phàm cả sắc mặt cũng không có thay đổi một chút. Vương Trung quyết định thật nhanh, rút lui. Bọn họ đều tin tưởng Tất Phàm, biết rõ Tất Phàm sẽ không theo địch nhân quá nhiều dây dưa. Vì vậy, Kinh Phong năm người hợp lực, rất nhanh xông mở một đường máu, vượt ra vòng vây. Tất Phàm thấy bọn họ lao ra rồi, vội vàng thi triển vượt ra tiêu giao tiên chỉ, lập tức đánh chết một người, dưỡng linh cảnh, cường giả, sau đó mò lên thi thể của người kia, rất nhanh đã ly khai. Dưỡng linh cảnh, cường giả dĩ nhiên tính toán là cường giả chân chính rồi, khẳng định thu hoạch tương đối khá, cho nên Tất Phàm cả hắn được thi thể đều không buông tha, tự nhiên là muốn có hắn túi càn khôn bên trong bảo vật. Tất Phàm mang trên người hắn túi càn khôn thu lấy rồi, sau đó sẽ đem thi thể ném xuống. Một lát công phu, Tất Phàm tự đuổi theo Đông Phương Thương Long bọn họ. Quý Anh Lan đại ca, kế tiếp phải nhờ vào ngươi dẫn đường. Tất Phàm cười nói, truy binh phía sau càng ngày càng gần, đại khái hơn 150 người, nếu như bị bọn họ đuổi theo, tránh không được có chỗ thương vong. Đây không phải Tất Phàm muốn xem đến cho nên hắn mới chọn tránh lui. Nếu Tất Phàm một người hắn khẳng định đại sát một phen, sau đó mới từ cho rời đi. Không có vấn đề, muốn thoát khỏi những người này rất dễ dàng. Quý Anh Lan tín tâm 10 phần, chứng kiến Quý Anh Lan tràn đầy tự tin, Tất Phàm thiệt tình vì hắn cảm thấy cao hứng. Quý Anh Lan ỷ vào đối với thông thiên mật tàng quen thuộc, rất nhanh liền mang theo Tất Phàm bọn họ tránh qua, tránh né truy tung, ẩn giấu đi. Tất Phàm bọn họ liên tục bôn tẩu, cũng cần phải thời gian nghỉ ngơi. Tất Phàm cũng không có tự đại, hắn tuy nhiên dĩ nhiên rất mạnh, có thể mạnh mẽ ở giữa còn có mạnh mẽ ở giữa tay, nếu là không có dưỡng đủ tinh thần, gặp được một vài cường giả, Tất Phàm cả thoát thân đều không có nắm chắc. Hắc Bạch Liên Tử tự bạo uy lực thì rất lớn, có thể Tất Phàm không cách nào khống chế, còn lại hai viên hạt sen dùng không đúng cũng phí công. Tu luyện bên ngoài, Tất Phàm hỏi, Quý Anh Lan đại ca, thông thiên mật tàng sắp đóng kín, chúng ta lúc nào đi ra ngoài? Ngươi nên biết đường a, yên tâm đi, ta rất quen thuộc đường. Quý Anh Lan cười nói, Kinh Phong nói ra, chúng ta bây giờ đắc tội không ít người, kể cả Hồng Môn, Bách Thịnh Cung. Muốn là chúng ta lúc này đi ra ngoài, chỉ sợ rất khó thoát thân a hát. Tất Phàm cũng nhíu mày, hắn đã giết rất nhiều người, đã lưu lại rồi người sống, nếu đi ra ngoài chỉ sợ sẽ liên lụy đến Đông Phương Thương Long bọn họ. Vấn đề này cũng rất dễ giải quyết, chúng ta khả dĩ muộn vài ngày đi ra ngoài. Quý Anh Lan mỉm cười nói, muộn vài ngày đi ra ngoài, đến lúc đó thông thiên mật tàng đều đóng kín, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Mạc Nam nghi ngờ nói. Quý Anh Lan nói, ta được đến thông thiên phái truyền thừa lệnh bài, tự nhiên biết rõ mở ra thông thiên mật tàng đích phương pháp xử lý, bất quá bởi vì thực lực của ta có hạn, chỉ có thể mở ra thời gian rất ngắn, nhưng là đầy đủ chúng ta đi ra ngoài. Đã như vậy, chúng ta đây tự đợi thêm vài ngày a, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta trước nhiều đánh chết một ít cường giả, cướp lấy một ít bảo vật. Vương Trung cười nói, tốt, Đông Phương Thương Long kích động nói, Tất Phàm thấy bọn họ như thế hào hứng, tự nhiên sẽ không mất hứng. Bọn họ thống nhất ý kiến, tự xuất hiện lần nữa. Hôm nay thông thiên mật tàng đóng cửa sắp tới, chỉ cần chờ ở thông thiên mật tàng môn hộ phải qua trên đường, rất dễ dàng là có thể đợi đến lúc con mồi. Vì vậy, Quý Anh Lan mang theo Đông Phương Thương Long bọn họ đã đến đi ra ngoài phải qua địa, sau đó ẩn giấu đi. Tương xứng có cường giả trải qua thời điểm, Tất Phàm bọn họ cơ hội trước điều tra tinh tường, nếu là có thể chiến thắng đối phương, bọn họ tự sẽ ra tay, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đánh chết đối phương. Sau đó cướp đoạt bảo vật, mang thi thể kéo dài đi. Tương xứng bọn họ phát hiện người tới không phải bọn họ có thể động bọn họ tự sẽ tiếp tục ẩn tàng, không đi trêu chọc phiền toái. Như thế như vậy, nửa thiên hạ đến, bọn họ dĩ nhiên đánh cướp không ít cường giả, thu hoạch tương đối khá. Thiên vũ đại thế giới vốn là như thế, giết chóc thời khắc đều tồn tại, không phải ngươi giết người, tự là người giết ngươi. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực, thủ đoạn gì cũng đừng có đi so đo. Nói thật, Tất Phàm bọn họ hiện tại còn rất nhỏ yếu, chờ bọn hắn trở thành, thoát thai cảnh, cường giả, mới có thể tính toán là chân chính tu luyện giả. Trở thành, thoát thai cảnh, không khó, có thể muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải có đại lượng tài nguyên, chỉ dựa vào môn phái cung cấp tài nguyên là xa xa không đủ. Cho nên, mỗi một người thanh danh tại đây bên ngoài cường giả, không người nào là hai tay dính đầy huyết tinh. Tất phàm bọn họ cướp đoạt kẻ yếu bảo vật, không có một điểm áy náy, cũng không cần áy náy. Nếu có một ngày, bọn họ bị người khác đánh chết, đồng dạng chẳng trách bất luận kẻ nào. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, có đôi khi mấy sóng cường giả cách xa nhau thân cận quá, tất phàm bọn họ cũng không nên động thủ, cho nên bọn họ động thủ cơ hội càng ngày càng ít. Đến cuối cùng cả buổi, thông thiên mật tàng rất nhanh muốn đóng kín, lúc này đi ngang qua cường giả càng nhiều, tất phàm bọn họ căn bản không dám ra tay, vừa ra tay khẳng định kinh động rất nhiều cường giả, đây không phải là bản thân tìm phiền toái nha. Quý anh Lan đại ca, mang theo chúng ta ly khai a, xem ra chúng ta là không có gì cơ hội. Tất phàm thở dài nói. Quý anh Lan cười nói, ta mang bọn ngươi đi tìm bảo vật, mang thông thiên mật tàng bảo vật toàn bộ thu lấy rồi, bằng không thì ở tại chỗ này cũng đúng lãng phí. Thông thiên mật tàng còn có rất nhiều bảo vật sao? Tất phàm kinh ngạc nói, cũng không phải rất nhiều, bất quá ngắn ngủi 10 ngày thời gian, những người này không có khả năng mang thông thiên mật tàng bảo vật toàn bộ lấy đi, những cái người kia bảo tàng địa điểm ta cũng biết, đi từng cái xem xét sẽ biết. Quý anh Lan nói ra, đã như vậy, chúng ta đây còn chờ cái gì? Tất phàm hưng phấn nói, bảo vật ai không thích, mặc dù không thể dùng, cầm lấy đi đổi tinh thạch cũng tốt. Tu luyện tới đằng sau, cần tài nguyên cơ hội càng ngày càng nhiều, có cơ hội vẫn còn nhiều chuẩn bị một ít tốt nhất. Bằng không đợi đến lúc cần thời điểm lại đi chuẩn bị, vậy thì không còn kịp rồi. Cho nên, không có ai cơ hội ghét bỏ bảo vật quá nhiều, gặp được bảo vật, không lớn tùy tiện thu hết một phen, quả thực xin thứ lỗi chính mình. Quý anh Lan cũng không biết nào bảo tàng địa điểm bị phát hiện rồi. Hắn chỉ có mang theo tất phàm bọn họ từng cái đi thăm dò xem. Nếu bảo vật bị lấy đi rồi, bọn họ tự làm một chuyến tay không, tối đa chậm trễ một chút thời gian. Dù sao bọn họ không định hiện tại đi ra ngoài, nhiều trì hoãn chút thời gian vừa vặn. Một khi bảo vật vẫn còn, tất phàm bọn họ tự vui cười lật ra, rất nhanh mang bảo vật chia cắt. Trên đường siêu tầm, mặc dù không có đạt được linh khí cấp bậc bảo vật, nhưng mà pháp bảo vẫn còn cho tới không ít, có thể đổi lấy đại lượng tinh thạch. Tất phàm bọn họ đều thật cao hứng, trên đường đi cười cười nói nói, phi thường nhẹ nhõm. Quý anh Lan đại ca, người đã nhận được thông thiên phái truyền thừa lệnh bài, về sau đã có thông thiên phái tinh diệu vũ kỹ, về sau nhất định sẽ tiến triển cực nhanh. Tất phàm cười nói, Mạc Nam có chút hâm mộ nói, lần này lớn nhất chỗ tốt đều bị quý anh Lan huynh đệ lấy được rồi, thật sự là hâm mộ a hát. Các ngươi cũng đừng có đùa ta nữa, ta và các ngươi còn có đoạn chênh lệch, đầy đủ ta đuổi theo. Nhất là tất phàm huynh đệ. Ta tự hỏi không có khả năng đuổi theo cước bộ của ngươi. Tất phàm là siêu cấp đại biến thái, ngươi cùng hắn so sánh, không phải tự tìm phiền muộn nha. Kinh Phong cười to nói, hôm nay, thông thiên mật tàng chỉ có bọn họ 6 người, bọn họ dù thế nào lớn tiếng, cũng sẽ không có người can thiệp. Chương 32, tính toán mới. Thông thiên mật tàng lối đi ra, mấy trăm tên cường giả vây tại đâu đó, thật lâu không muốn rời đi, trong đó kể cả Hồng Môn, Bách Thịnh Cung cường giả. Lần này, Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung tại đây tất phàm bọn họ trên tay bị tổn thất nặng, nhất là Hồng Môn, một người, kim đan cảnh, cường giả không rõ tung tích. Việc này khẳng định không có khả năng cứ như vậy được rồi, bọn họ phải đợi tất phàm những người kia đi ra, sau đó lấy một cách nói. Về phần càng nhiều nữa người, vẫn là vì tất phàm cùng tà hỏa xà sư, bọn họ hợp lực đánh chết rất nhiều môn phái cường giả, cướp đoạt đại lượng bảo vật. Những người này chờ ở chỗ này, chính là vì đánh chết tất phàm, cướp đoạt bảo vật. Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung người cũng biết tất phàm cùng tà hỏa xà sư sự tình, bọn họ dĩ nhiên suy đoán đã đến, cho nên bọn họ tựu càng không thể đã ly khai. Không biết đợi bao lâu, thông thiên mật tàng hoàn toàn đóng cửa, có thể tất phàm một đoàn người thủy chung không có xuất hiện. Tất phàm bọn họ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sớm đã ly khai thông thiên mật tàng, Tử Vi trong nội tâm có chút cao hứng, nàng thật sự không hy vọng tất phàm các nàng gặp chuyện không may. Hồng Yến cũng là như thế, ngoài miệng tuy nhiên không nói. Có thể trong lòng vẫn là rất vì là tất phàm bọn họ lo lắng. Cái kia một người một thú không phải chết ở thông thiên mật tàng bên trong, tự là sớm rời đi rồi, chúng ta vẫn còn đi thôi. Thông thiên mật tàng một khi đóng cửa, muốn thời gian rất lâu mới có thể mở ra. Đáng tiếc nhiều như vậy bảo vật, nếu toàn bộ là ta vậy thì phát đạt. Đừng mơ mộng hão huyền, vây quanh ở thông thiên mật tàng lối đi ra những cái người kia cường giả bắt đầu lục tục tán đi, cuối cùng chỉ còn lại có Hồng Môn cùng Bách Thịnh Cung người. Thẩm Đan Dương nói, chúng ta cũng đi thôi, xem ra những người kia biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, dĩ nhiên sớm rời đi. Bách Thịnh Cung mọi người dùng Thẩm Đan Dương như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thẩm Đan Dương nói ly khai, bọn họ lập tức đều cùng đi theo. Tử Vi biết rõ không cần cùng Tất Phàm bọn họ đối mặt rồi, trong nội tâm an tâm không ít, bất quá, nàng lại có chút thất lạc, trong nội tâm nghĩ đến lấy Tất Phàm bọn họ. Hồng Môn người còn không có ly khai, Hồng Thắng mất, Hồng Yến làm chủ. Đều đi rồi, chúng ta cũng trở về đi. Hồng Yến nói ra, Hồng Yến tiểu thư, không được a, Hồng Thắng chết rồi, chúng ta trở về không có biện pháp nhắn nhủ. Một người cường giả vội la lên, yên tâm, ta sẽ xử lý chúng ta ở tại chỗ này không có bất kỳ tác dụng. Hồng Yến lạnh nhạt nói, gặp Hồng Yến nguyện ý thừa gánh trách nhiệm, những người này tự nhiên cao hứng vô cùng, rất nhanh hãy theo Hồng Yến đã ly khai. Thông Thiên mật tàng chỗ vắng vẻ, những người này sau khi rời khỏi, lập tức an tĩnh lại. Lại nói Tất Phàm 6 người, bỏ ra hơn 10 ngày thời gian, mang có bảo tàng địa phương đều xem xét một lần, thu hoạch cũng không tệ lắm, Mạc Nam cùng Vương Trung riêng phần mình đã nhận được một kiện không trọn vẹn linh khí bảo kiếm. Về phần Quý Anh Lan, bởi vì đã nhận được truyền thừa lệnh bài, cho nên cũng không có muốn không trọn vẹn linh khí. Kể từ đó, Tất Phàm đã nhận được một kiện không trọn vẹn linh khí bảo kiếm, tên là Chu Tiên Kiếm. Mạc Nam lấy được không trọn vẹn linh khí tên là Tuyệt Tiên Kiếm, Vương Trung lấy được linh khí tên là Diệt Tiên Kiếm, Đông Phương Thương Long lấy được không trọn vẹn linh khí tên là Cửu Long Bôn Lôi Côn. Kinh Phong lấy được trường thương vốn gọi Thí Thần Thương, có thể Kinh Phong còn là ưa thích gọi Bá Vương Thần Thương. Quý Anh Lan mặc dù không có linh khí, có thể truyền thừa lệnh bài so sánh hơn xa một kiện không trọn vẹn linh khí chân quý, cho nên hắn phi thường thỏa mãn. Thông Thiên mật tàng vốn vượt quá điểm ấy không trọn vẹn linh khí, đáng tiếc có một ít đã bị người lấy đi nha. Chúng ta tại đây Thông Thiên mật tàng nhiều chậm trễ hơn 10 ngày thời gian, bên ngoài những người kia chắc có lẽ không chờ chúng ta rồi, là lúc rời đi. Tất Phàm nói ra, Thông Thiên mật tàng bên trong hôm nay không còn có cái gì nữa, lưu lại không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng sớm chút đi ra ngoài, tiếp tục mạo hiểm hành trình. Lúc này đây, Tất Phàm bọn họ 6 người đi ra, tạm thời không định trở lại môn phái rời đi, bọn họ đã sớm đã nói rồi, thực lực không cao hơn La Hùng, là sẽ không trở về. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta kế tiếp lại đi chỗ nào, Thiên Thông Thành nhất định là ngu ngốc không nổi nữa. Chẳng những không có khả năng mỏi mòn chờ đợi, còn muốn nhanh chóng ly khai mới đúng, một khi bị Hồng Môn biết rõ hành tung của chúng ta, sợ là chúng ta thì càng thêm nguy hiểm. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm nghĩ nghĩ, không có bất kỳ đầu mối. Tự hỏi Vương Trung, Vương Trung đại ca, người biết có hay không nơi để đi, thích hợp chúng ta phía trước đi mạo hiểm lịch lãm rèn luyện. Vương Trung trước kia một mình một người tu luyện, thường xuyên đến các nơi mạo hiểm, đi qua thành trì cũng rất nhiều, hắn đối với phương diện này hiểu rõ nhất. Vương Trung trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, lấy thực lực của chúng ta, đi những, chấm kia, thoát thai cảnh, phía dưới cường giả đi địa phương không có ý nghĩa gì, không bằng chúng ta đi Bắc Minh quần đảo A, chỗ đó thích hợp thoát thai cảnh, cường giả lịch lãm rèn luyện. Chúng ta tiến đến, quả thật có chút mạo hiểm, có thể chỉ có như vậy mới có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Cũng tốt, bất quá dùng chúng ta thực lực bây giờ, mạo muội đi Bắc Minh quần đảo quả thật có chút không ổn, không bằng chúng ta đều mang không trọn vẹn linh khí nghiên cứu một chút, nếu là có thể vận dụng tự nhiên, chúng ta đây bảo vệ tánh mạng bản lĩnh sẽ tăng nhiều. Tất Phàm nói ra, Quý Anh Lan đại ca, người cũng thừa cơ tu luyện một chút thông thiên phái vũ kỹ, đến lúc đó nhất định có thể đủ dương danh lập vạn. Chúng ta đây ngay tại thông thiên mật tàng bên trong tu luyện A, không có ai cơ hội quấy rầy chúng ta. Kinh Phong cười nói, đã nhận được mới đích Bá Vương thần thương, Kinh Phong đã sớm muốn có nghiên cứu, đáng tiếc thời gian cùng địa phương đều không đúng, hiện tại cuối cùng có thời gian. Quyết định chủ ý, Tất Phàm bọn họ đều nghiên cứu. Vốn, dùng thực lực của bọn hắn, muốn có thúc dục không trọn vẹn linh khí có chút khó khăn, có thể bọn họ không thể không càng cố gắng. Linh khí muốn do linh khí thúc dục mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực đến, bất quá dùng Tất Phàm thực lực của bọn hắn, chỉ cần không phải quá mức cường đại linh khí, bọn họ mới có thể đủ miễn cưỡng thúc dục. Huống chi, bọn họ thúc dục chỉ là không trọn vẹn linh khí, vấn đề không lớn. Nghĩ đến liền làm, bọn họ cũng bắt đầu nghiên cứu. Tất Phàm A Chu Tiên Kiếm đem ra, Chu Tiên Kiếm dài ước chừng 1m8, mũi kiếm sắc bén vô cùng, hàn quang lấp lánh. Tất Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt thân kiếm. Bên trong coi như có linh khí tại đây lưu động, khí thế rất cường đại, xa không phải cực phẩm pháp bảo có thể so sánh nổi. Thật sự là một thanh thần binh lợi khí a hát, Tất Phàm sợ hãi than nói. Đáng tiếc chính là Chu Tiên Kiếm khí linh dĩ nhiên không ở đây, hẳn là đã bị trọng thương ngủ say rồi, có thể hay không tỉnh lại vẫn còn không biết số lượng. Đã không có khí linh, tự giống với lão hổ không có răng, đã là cái thủng rỗng. Dù vậy, không trọn vẹn linh khí cũng so sánh cực phẩm pháp bảo lăng lệ ác liệt rất nhiều. Chỉ cần ôn dưỡng thỏa đáng, tỉnh lại khí linh, một lần nữa tạo ra khí linh đều là có khả năng. Chu Tiên Kiếm, nghe thấy danh tự đều khí phách vô cùng, uy lực khẳng định không tầm thường. Tất Phàm thật vất vả mới bình phục kích động nỗi lòng, bắt đầu chậm rãi dùng nội tức dò xét Chu Tiên kiếm bên trong, tìm được điểm phù hợp, sau đó mới có thể sử dụng Chu Tiên kiếm giết địch. Cũng may Chu Tiên kiếm không giống huyết nhận bá đạo như vậy huyết tinh, Tất Phàm dĩ nhiên đã từng ý đồ nghiên cứu huyết nhận, có thể nội tức lập tức đã bị huyết nhận cắn nuốt, còn kém điểm bị huyết nhận cắn trả, khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Tất Phàm dĩ nhiên quyết định, thực lực không bằng, thoát thai cảnh, hắn là sẽ không đi động huyết nhận. Huống chi, huyết nhận là một thanh ma binh, không phải vạn bất đắc dĩ, Tất Phàm còn không nghĩ vận dụng huyết nhận, sợ hãi có cái gì di chứng. Chu Tiên kiếm không có thôn phệ Tất Phàm đưa vào nội tức, những cái người kia nội tức chảy qua Chu Tiên kiếm, tìm kiếm điểm phù hợp. Quá trình này là phi thường chậm chạp, không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Chương 1, Mạo hiểm liên minh. Thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Tất Phàm cuối cùng đã tìm được cùng Chu Tiên kiếm điểm phù hợp. Thật tốt quá, Tất Phàm cao hứng địa giống to đi ra. Tất Phàm thử thúc bỗng nhúc nhích Chu Tiên kiếm, quả nhiên thành công. Rầm rầm, Chu Tiên kiếm uy lực cực lớn, Tất Phàm tùy ý công kích mấy lần, mang phụ cận mấy gốc đại thụ chặt đứt. Bất quá, Tất Phàm nội tức tiêu hao cũng rất lớn, cứ như vậy vài cái, tiêu hao Tất Phàm tiếp cận 1/5 nội tức. Chu Tiên kiếm mạnh mẽ tắc thì mạnh mẽ, nhưng không có khả năng thường xuyên sử dụng, chỉ có thể dùng để thời khắc mấu chốt sử dụng cứu mạng. Nghiên cứu tốt rồi, Tất Phàm đứng dậy, phát hiện Kinh Phong bọn họ vẫn còn tu luyện. Vì vậy Tất Phàm đi ra xa một chút địa phương, tiếp tục thuần thục sử dụng Chu Tiên kiếm. Đã về sau Chu Tiên kiếm là Tất Phàm át chủ bài đồng nhất, nhất định phải nắm giữ tốt, bằng không thì thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích phiền toái tựu lớn hơn. Rất nhanh, Vương Trung cũng có thể thúc giục Diệt Tiên kiếm rồi, hắn gia nhập Tất Phàm cùng một chỗ, bắt đầu thuần thục nắm giữ Diệt Tiên kiếm. Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long trước sau nắm giữ riêng phần mình vũ khí, Mạc Nam không bao lâu cũng nắm giữ Tuyệt Tiên kiếm. Quý Anh Lan một mực tại đây tu luyện cùng nghiên cứu truyền thừa lệnh bài, truyền thừa lệnh bài có rất nhiều bí mật, đáng tiếc Quý Anh Lan thực lực bây giờ yếu, còn không cách nào hoàn toàn hiểu rõ. Lại qua thời gian 5 ngày, Tất Phàm bọn họ biết rõ hơn luyện nắm giữ riêng phần mình không trọn vẹn linh khí, thực lực tăng nhiều. Quý Anh Lan tu luyện lâu như vậy thông thiên thần công, nội tức tu vi rất có tiến bộ, cả kiếm pháp cũng tiến cảnh thần tốc. Có thể nói, hôm nay Tất Phàm 6 người sức chiến đấu lớn hơn không chỉ một lần, ngoại trừ Quý Anh Lan, 5 người khác đều đã có khiêu chiến, dưỡng linh cảnh, cường giả thực lực. Tất Phàm ngày đêm tu luyện, đáng tiếc song sắc kỳ liên hạt sen mới trưởng lớn một chút, muốn có thành thục, còn sớm được vô cùng. Chúng ta nên xuất phát, đúng vậy a, tại đây thông thiên mật tàng nán lại lâu như vậy, miệng đều có cảm giác nhạt nhẽo. Kinh Phong cười nói, Quý Anh Lan dẫn đường, rất nhanh bọn họ đã đến lối đi ra. Lúc này lối đi ra dĩ nhiên đóng cửa, Quý Anh Lan mượn nhờ truyền thừa lệnh bài, cuối cùng mở ra lối ra. Nhanh lên ly khai, ta chỉ có thể trèo chống một lát. Tất Phàm bọn họ không dám do dự, liền xông ra ngoài. Tương xứng bọn họ đều ra đến bên ngoài thời điểm, rất vui vẻ được Ngao Ngao trực tiếp kêu lên. Bên ngoài không khí thật sự là tốt, Mạc Nam cười nói, đúng vậy a, vẫn còn bên ngoài so sánh hảo, thông thiên mật tàng bên trong quá ngộ ngạt. Vương Trung hít một hơi thật sâu khí, Tất Phàm nhìn chung quanh một lần, xác định phụ cận không có ai giám thị, hắn nói ra, chúng ta trước dịch dung cải trang một phen, bằng không thì bị nhận ra thì phiền toái. Đúng vậy, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là ly khai Thiên Thông Thành, sau đó chạy tới Bắc Minh Thành, sau đó chuyển đường thủy đi Bắc Minh quần đảo. Vương Trung nói ra, Tất Phàm bọn người bắt đầu dịch dung, cải biến dung mạo đối với Tất Phàm bọn họ mà nói cũng không phải việc khó. Chỉ chốc lát sau, bọn họ tự biến thành trung niên nhân, mặc dù hiểu biết chi nhân trông thấy, cũng tuyệt đối nhận thức không xuất ra bọn họ đến. Đi, chúng ta chọn tuyến đường đi đi Bắc Minh Thành. Tất Phàm cười nói, đừng nóng vội, chúng ta cần phải đi thành lập một cái mạo hiểm đoàn, sau đó cùng theo thương đoàn đi Bắc Minh Thành, bằng không thì lộ đồ xa xôi, đạo tặc lại nhiều, chúng ta chỉ sợ rất khó đến Bắc Minh Thành. Vương Trung nói ra, Vương Trung cực kỳ có kinh nghiệm, lời hắn nói cần phải đúng vậy. Vương Trung đại ca, vậy thì phiền toái ngươi sáng lập một cái mạo hiểm đoàn, chúng ta gia nhập đi vào là được. Tất Phàm nói ra, không được, Tất Phàm huynh đệ, mạo hiểm đoàn vẫn còn ngươi tới sáng lập a, ngươi tương xứng đoàn trưởng, chúng ta mới có thể tâm phục khẩu phục. Vương Trung chối từ nói, Tất Phàm khoát tay, hay là thôi đi, chúng ta chỉ là tùy ý sáng lập một cái mạo hiểm đoàn, cũng không phải thật muốn thành lập một cái mạo hiểm đoàn, bốn phía đi làm nhiệm vụ. Đúng đấy, Vương Trung đại ca ngươi cũng đừng có cự tuyệt, ngươi tương xứng đoàn trưởng vừa vặn, bởi vì chỉ có ngươi biết như thế nào cùng thương đoàn liên hệ. Kinh Phong hát đệm nói, được rồi, chúng ta đây sáng lập mạo hiểm đoàn tên gọi là gì? Vương Trung chỉ có đáp ứng xuống. Đông Phương Thương Long nói ra, chúng ta sáng lập mạo hiểm đoàn là chơi đùa thẻ tính chất có thể danh tự hay là muốn một cái vang dội một ít. Không bằng gọi Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, chúng ta vừa vặn 6 người, tựu là Lục Tuyệt. Mạc Nam nói, đề nghị này không tệ, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, danh tự cũng đủ vang dội. Tất Phàm lập tức đồng ý, danh tự cứ như vậy bị qua loa xác định xuống, chờ bọn hắn trở lại thành trì, Vương Trung sẽ đi mạo hiểm liên minh sáng lập mạo hiểm đoàn. Tất Phàm bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, hôm nay bọn họ tùy ý sáng lập mạo hiểm đoàn, tại đây ngày sau xông ra uy trấn tứ hải bát phương uy danh. Bởi vì, Tất Phàm bọn họ rất muốn sớm chút đi Bắc Minh quần đảo biết về một chút, người đi đường tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền trở về Thiên Thông Thành. Kinh Phong bọn họ cải biến dung mạo, cũng không sợ bị nhận ra, bọn họ nghênh ngang vào thành. Tiến vào thành trì về sau, bọn họ vốn là đi khách điếm đại ăn một bữa, sau đó mới tiến đến mạo hiểm liên minh sáng lập mạo hiểm đoàn. Mạo hiểm liên minh tại đây mỗi tòa thành trì đều có phân bộ, có thể bọn họ không thuộc về bất luận cái gì thế lực, vô luận cái gì địa bàn tranh đoạt, huyết tinh chém giết đều theo chân bọn họ không có quan hệ gì, bọn họ chỉ là vì là mạo hiểm giả phục vụ, đương nhiên cũng dễ dàng rất nhiều cần mạo hiểm đoàn trợ giúp người. Mạo hiểm liên minh mỗi ngày đều muốn tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, những cái người kia mạo hiểm giả cùng mạo hiểm đoàn có thể đi nhận nhiệm vụ, kiếm lấy tinh thạch. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, chẳng những có thể dùng đạt được tinh thạch, còn có thể có điểm tích lũy, dùng mục đích để nâng cao mạo hiểm giả đẳng cấp hoặc mạo hiểm đoàn đẳng cấp. Mạo hiểm giả cùng mạo hiểm đoàn đẳng cấp càng cao, có thể tiếp càng cao hơn cấp nhiệm vụ, ban thưởng cũng thì càng thêm phong phú. Rất nhiều không có thế lực tu luyện giả, đều biết gia nhập vào mạo hiểm liên minh, dựa vào kiếm lấy tinh thạch tu luyện. Mạo hiểm liên minh phía dưới có hơn 1 ức mạo hiểm giả, có thể nói là một cỗ rất thế lực cường đại, hảo khi bọn hắn tùy thời đều là bảo trì trung lập, chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Vương Trung bọn họ đến mạo hiểm liên minh phòng làm việc lúc sau đã là xế chiều, lúc này tất cả mọi người tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài rồi, chỉ có số ít hồi trở lại giao nhiệm vụ người cũng không phải rất nhiều. Vương Trung trước kia tựu là một người mạo hiểm giả, đối với thành lập mạo hiểm đoàn phi thường tinh tường, cho nên hắn rất nhanh sẽ làm lý thỏa đáng, gồm Đông Phương Thương Long 5 người toàn bộ thêm tiến vào Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Vừa mới thành lập mạo hiểm đoàn là nhất tinh mạo hiểm đoàn, tối đa chỉ có thể tiếp nhị tinh nhiệm vụ. Đương nhiên là có chút ít nhiệm vụ là không có hạn chế cũng có thể tiếp. Mạo hiểm đoàn dĩ nhiên đã thành lập nên, Vương Trung bọn họ bắt đầu tìm kiếm phù hợp nhiệm vụ, tiến đến Bắc Minh Thành. Bắc Minh Thành cùng Thiên Thông Thành cách xa nhau lấy một cái Linh Phong Thành, khoảng cách rất xa xôi, nếu bọn họ một mình ra đi, phong hiểm quá lớn. Chúng ta trước tìm một cái, có hay không trực tiếp đi Bắc Minh Thành nhiệm vụ, nếu là không có loại nhiệm vụ này, tìm đi Linh Phong Thành nhiệm vụ cũng có thể. Vương Trung nói ra, nhiệm vụ rất nhiều. Nhưng mà Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn có thể tiếp nhiệm vụ phi thường có hạn. Chủ yếu là bởi vì bọn họ là nhất tinh mạo hiểm đoàn, chỉ có thể tiếp nhị tinh nhiệm vụ. Nhưng mà một hai tinh nhiệm vụ xác thực không có gì phù hợp nhiệm vụ, Vương Trung bọn họ không thể không nhìn một chút không có hạn chế nhiệm vụ. Mau nhìn, Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn 3 ngày sau đó muốn tiến đến Bắc Minh Thành, cần đại lượng mạo hiểm đoàn cùng mạo hiểm giả hộ tống, không có tinh cấp hạn chế, chúng ta khả dĩ nhận nhiệm vụ này. Kinh Phong đột nhiên sợ hãi kêu lên. Tất Phàm bọn họ nhìn một chút, trước mắt tự nhiệm vụ này khả dĩ tiến đến Bắc Minh Thành, bọn họ không có lựa chọn khác chọn, tiếp nhận cái này nhiệm vụ hộ tống. Chương 2, xuất phát. Tất Phàm bọn họ vừa mới rời đi, chung quanh có không ít mạo hiểm giả nghị luận lên. Vừa rồi những người kia cả, thoát thai cảnh, đều không có đạt tới, cũng dám tiếp Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn nhiệm vụ, quả thực là đi chịu chết. Nghe nói, lần này Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn muốn hộ tống một kiện bảo vật hồi trở lại Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn tổng bộ. Tin tức để lộ rồi, rất nhiều cường giả muốn tiến đánh chủ ý của bọn hắn. Cho nên, Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn mới có thể tốn hao đại một cái giá lớn, nhiều mướn một ít mạo hiểm giả cùng mạo hiểm đoàn hộ tống. Thù lao tuy nhiên phong phú, thế nhưng phải có số mệnh hưởng thụ mới được a hát. Tục truyền nghe thấy, cả nhất bách đại đạo đều kinh động đến, bọn họ phát ngôn bừa bãi muốn để cướp đoạt Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn trên tay bảo vật. Nhất bách đại đạo, đây chính là Linh Phong Thành chung quanh cường đại nhất đạo tặc đoàn rồi. Bọn họ chỉ có 100 người, mỗi người đều là thoát thai cảnh, cường giả, lai khứ như phong, giết người như ngóe, thủ hạ theo không lưu người sống, không có thương đoàn không sợ bọn họ. Đừng nói không biết tình huống này, cho dù biết rõ, Tất Phàm bọn họ cũng sẽ không để ở trong lòng. Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn muốn 3 ngày sau đó mới xuất phát, Tất Phàm bọn họ trước tìm được một cái khách điếm đặt chân, nghỉ ngơi dưỡng sức. 3 ngày thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện, Tất Phàm bọn họ vốn là mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. Sau đó ngay tại bên trong khách điểm đóng cửa không xuất ra, nghiên tập vũ kỹ cùng vũ khí. Lần này lặn lội đường xa, tương đương hung hiểm, phải có nguyên vẹn chuẩn bị, mới có thể toàn thân trở ra. Ba ngày thời gian đảo mắt đi qua, sáng sớm, Tất Phàm sáu người đã đến Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn xuất phát địa điểm. Tất Phàm bọn họ đến thời điểm, chỗ đó dĩ nhiên tụ tập không ít mạo hiểm giả cùng mạo hiểm đoàn, những người này riêng phần mình làm thành đoàn, nhỏ giọng nghị luận. Tất Phàm quét một vòng, phát hiện một vài mạo hiểm giả bên trong, hơn phân nửa đều là thoát thai cảnh, cường giả. Trước kia, Tất Phàm một mực tại đây Thanh Dương Sơn, mở mang hiểu biết cường giả có hạn, lần này xem như mở rộng tầm mắt, mới biết được nguyên lai cái thế giới này cường giả quá nhiều, không phải Tất Phàm sở tưởng tượng như thế. Tất Phàm vốn đang có một tia tự mãn nhưng bây giờ hắn một điểm ý nghĩ cũng không có, thoát thai cảnh, cường giả đều là vừa nắm một bó to, Tất Phàm mấy người bọn hắn mới thuế biến cảnh, được coi là cái gì. Tất Phàm bọn họ đã đến, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, chứng kiến bọn họ sáu người không một người là thoát thai cảnh, cường giả, những người kia đối với bọn họ lập tức đã mất đi hào hứng, ngay cả chào hỏi cũng không muốn. Tất Phàm bọn họ cũng không muốn cùng những người này có quá nhiều cùng xuất hiện, cho nên bọn họ cũng không có chủ động đi bắt chuyện, mà là đứng tại đây một chỗ hẻo lánh, lẳng lặng chờ đợi. Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn người còn chưa tới, lục tục ngo ngoe lại có rất nhiều mạo hiểm giả chạy đến, xem ra bọn họ đều là tiếp hộ tống Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn nhiệm vụ. Tất Phàm lưu ý nhìn một chút, phát hiện một vài mạo hiểm đoàn bên trong có hai cái mạo hiểm đoàn cường đại nhất, theo thứ tự là Liệp Báo Mạo Hiểm Đoàn, Thiên Khôi Mạo Hiểm Đoàn. Liệp Báo Mạo Hiểm Đoàn, Thiên Khôi Mạo Hiểm Đoàn nhân số tại đây 50 người trở lên, từng mạo hiểm đoàn, thoát thai cảnh, cường giả chiếm được một nửa tả hữu, hai đại mạo hiểm đoàn người đầu lĩnh càng là kim đan cảnh, cường giả, được cho cường giả chân chính. Bất quá, Liệp Báo Mạo Hiểm Đoàn cùng Thiên Khôi Mạo Hiểm Đoàn hiển nhiên quan hệ không tốt, đội viên trợn mắt nhìn, hai đại người đầu lĩnh cũng đúng rằng co không dưới, tùy thời đều có thể bộc phát chiến đấu. Tất Phàm lắc đầu thở dài, những người này rất cường đại, đáng tiếc là chia rẽ, chính thức gặp được cường đại đạo tặc đoàn, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Cũng không biết Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn thực lực như thế nào, nếu bọn họ trấn không được Liệp Báo Mạo Hiểm Đoàn, Thiên Khôi Mạo Hiểm Đoàn hai đại mạo hiểm đoàn, tiền đồ có thể lo a hát. Lại một lát sau, đại đội trưởng đoàn xe chạy tới, bọn họ hẳn là Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn người. Đoàn xe rất lớn, xe ngựa có vài chục chiếc, một vài xe ngựa không phải vận chuyển hàng hóa, mà là giả bộ người, hẳn là Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn nhân vật trọng yếu. Tất Phàm đếm một chút, không tính trên mã xa người, Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn có hơn 100 người, trong đó thoát thai cảnh, cường giả đồng dạng chiếm được một nửa tả hữu. Trong đó có mấy người khí thế rất cường đại, hẳn là kim đan cảnh, cường giả. Về phần Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn có hay không càng cường đại hơn cao thủ, Tất Phàm tự nhìn không ra. Có nhiều như vậy cường giả đồng hành, tổng so sánh Tất Phàm bọn họ 6 người thượng lộ an toàn hơn nhiều. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Tất Phàm bọn họ tuy nhiên dĩ nhiên đã nghe được những cái người kia mạo hiểm giả nghị luận nhất bách đại đạo sự tình, có thể bọn họ không có lùi bước ý tứ. Các vị, ta là Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn quản sự Long Phúc, đa tạ các vị tiếp được chúng ta Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn nhiệm vụ, hy vọng tại đây cuộc sống sau này mọi người chân thành hợp tác, trên đường thuận lợi đến Bắc Minh Thành. Một người hơi mập trung niên nhân chắp tay lớn tiếng nói. Long quản sự khách khí, có thể cùng Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn hợp tác, là vinh hạnh của chúng ta. Một người mạo hiểm giả lớn tiếng nói. Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn tại đây rất nhiều thành trì đều có phân bộ, thế lực cường đại, bình thường chính bọn hắn là có thể bảo hộ hàng hóa vận chuyển rồi, chỉ là lần này hàng hóa quá mức quý trọng, tăng thêm để lộ tin tức, bọn họ mới không thể không hạ số tiền lớn thuê nhiều như vậy mạo hiểm giả đến đây tương trợ. Có thể nói, một vài mạo hiểm giả có thể cùng Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn hợp tác, thật sự là không dễ dàng. Bất quá, lựa chọn hộ tống Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn nhiệm vụ, tiền đồ xa vời, cũng không biết là phúc là họa. Long Phúc lời khách sáo nói xong, lại tự mình cùng Liệp Báo Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Báo Săn, Thiên Khôi Mạo Hiểm đoàn đoàn trưởng Trời Khôi chào hỏi, đằng sau chủ yếu còn cần nhờ hai đại mạo hiểm đoàn, Long Phúc không thể không trịnh trọng chuyện lạ. Vượt ra Liệp Báo Mạo Hiểm đoàn, Thiên Khôi Mạo Hiểm đoàn, mặt khác còn có 4 cái mạo hiểm đoàn tiếp nhiệm vụ, những thứ khác đều là nhàn tản mạo hiểm giả. Những cái người kia nhàn tản mạo hiểm giả sở dĩ nhận nhiệm vụ này, có rất nhiều vì đi theo Liệp Báo Mạo Hiểm đoàn, Thiên Khôi Mạo Hiểm đoàn hai đại mạo hiểm đoàn thơm lây, hoàn thành nhiệm vụ chẳng những có phong phú ban thưởng, còn có rất nhiều điểm tích lũy. Cũng có người mục đích cùng Tất Phàm bọn họ đồng dạng, là vì theo đội tiến đến Bắc Minh Thành. Mặc kệ mục đích như thế nào, đại đội ngũ rất nhanh xuất phát. Liệp Báo Mạo Hiểm đoàn cùng Thiên Khôi Mạo Hiểm đoàn mặc dù có thủ riêng, nhưng mà bọn họ chức nghiệp hành vi thường ngày vẫn có phân công tốt rồi nhiệm vụ, tự riêng phần mình công việc lu bù lên. Liệp Báo Mạo Hiểm đoàn phụ trách xung phong, mà Thiên Khôi mạo hiểm đoàn tắc thì phụ trách bọc hậu, mặt khác mạo hiểm đoàn cùng mạo hiểm giả phân bố hai bên, mang Long Đằng tứ hải thương đoàn người vây quanh ở chính giữa. Cái này đội ngũ khoảng chừng gần 500 người, thanh thế to lớn. Tất Phàm bọn họ phân tại đội ngũ bên phải, đi theo đại đội ngũ xuất phát. Trên thực tế, rất nhiều một mình mạo hiểm giả đều là thoát thai cảnh, cường giả, cho nên Tất Phàm bọn họ cái này lục tuyệt mạo hiểm đoàn địa vị còn không bằng rất nhiều một mình mạo hiểm giả. Cái thế giới này chính là như vậy sự thật, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn 6 gã thành viên thực lực rất yếu, những người khác đối với bọn họ đều là đối xử lạnh nhạt đối đãi, đem bọn họ trở thành cản trở lăn lộn điểm tích lũy. Tất Phàm bọn họ tuy nhiên rất không thoải mái, có thể bọn họ lại cái gì cũng không thể làm. Đông Phương Thương Long rất muốn ra tay, hiển lộ một ít thực lực, mượn cơ hội lập uy, nhưng mà bị Tất Phàm ngăn trở. Không muốn vì hư danh bại lộ lá bài tẩy của chúng ta, lộ trình xa xôi, chúng ta có rất nhiều chứng minh cơ hội của mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cuối cùng ít xuất hiện lại ít xuất hiện, như vậy mới có thể bảo vệ tánh mạng. Tất Phàm nói ra, bọn họ người trên thân người đều có bảo vật, nếu bảo vật phơi ra, tính nguy hiểm càng lớn. Cho nên, ít xuất hiện mới đúng vương đạo. Chương 3, Tử Vân Sơn Mạch, Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn trong đội ngũ, chỉ là thoát thai cảnh, cường giả thì có gần 300 người, có thể nói thực lực hùng hậu, bình thường đạo tặc vẫn còn không dám đánh thương đoàn chủ ý. Bất quá, bảo vật động nhân tâm, khẳng định vẫn có đạo tặc đoàn cơ hội động tâm Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn như thế chú ý cẩn thận không phải là không có đạo lý. Tất Phàm, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Kinh Phong, Vương Trung, Quý Anh Lan 6 người phi thường buông lỏng, đi tại đây đội ngũ chính giữa cánh phải. Trên đường đi cười cười nói nói. Cùng Tất Phàm bọn họ cùng một chỗ bên cánh phải còn có vài tên nhàn tản mạo hiểm giả, những người này thực lực cũng không tệ, trên cơ bản đều có dưỡng linh cảnh thực lực. Bởi vì xem thường Tất Phàm 6 người nguyên nhân, bọn họ căn bản không cùng Tất Phàm 6 người trao đổi. Cũng may Tất Phàm chính bọn hắn có 6 người, lẫn nhau đàm tiếu, cũng không tịch mịch. Muốn tới Linh Phong Thành, còn có rất khoảng cách xa, chớ đừng nói chi là Bắc Minh Thành rồi, cho nên chúng ta nhất định phải có kiên nhẫn. Vương Trung vừa cười vừa nói, đã đi rồi 3 ngày, đại đội ngũ tốc độ rất chậm, trên đường cũng không có gặp được đạo tặc, rất là buồn tẻ, Đông Phương Thương Long đầu tiên có chút không kiên nhẫn. Đông Phương Thương Long là cái tính nôn nóng, lại phi thường không chịu nổi tịch mịch, như vậy buồn tẻ vô vị gấp rút lên đường, hắn khẳng định phiền muộn hư mất. Không chỉ nói Đông Phương Thương Long, cả Tất Phàm đều cảm thấy không thú vị, lại không thể tu luyện vũ kỹ, cả buổi tối trong khi tu luyện hơi thở đều muốn phi thường cẩn thận. Về phần Vương Trung bọn họ, vì rèn luyện, trên đường đi cố ý phụ trọng đi về phía trước, tăng thêm không ngừng đánh, lực lượng cũng là tăng trưởng rất nhanh. 3 ngày, những cái người kia mạo hiểm giả còn không có người nào phản ứng Tất Phàm 6 người, chỉ có một người đỉnh phong, thuế biến cảnh, tán tu mạo hiểm giả, tên là Thiết Thủ Trung Niên Nhân, cùng Tất Phàm bọn họ giao thiệp qua lại. Thiết Thủ người này, qua tuổi 40, mới đỉnh phong, thuế biến cảnh, thực lực, thiên phú có hạn, về sau thành tựu cũng rất có hạn. Hắn vẫn luôn là dựa vào làm mạo hiểm nhiệm vụ kiếm lấy tinh thạch, sau đó duy trì tu luyện. Thiết Thủ làm người hiền hòa nhiệt tâm, lại giỏi về bắt chuyện, hắn mang Tất Phàm bọn họ trở thành hậu bối, nói cho bọn họ không ít kinh nghiệm lời nói. Đông Phương Thương Long tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi tính tình vội vàng sao động, nhưng mà gặp được đạo tặc, ta cho ngươi biết, ngàn vạn không muốn mạo muội lao ra, bằng không thì sẽ chết được rất nhanh. Mặc dù là dưỡng linh cảnh, cường giả, sông ở phía trước, đồng dạng rất khó mạng sống. Thiết Thủ nói ra, hắn dừng một chút, tiếp tục nói các ngươi đừng nhìn thực lực của ta không được, có thể ta hiểu được bảo vệ tánh mạng chi đạo, cho nên so sánh rất nhiều, dưỡng linh cảnh, cường giả sống được lâu dài. Ta trở thành mạo hiểm giả đến nay hơn 10 năm thời gian, tận mắt nhìn thấy mấy trăm tên, thoát thai cảnh, cường giả tử vong, có thể ta đều còn sống. Thiết Thủ đại ca, vậy là ngươi sống thế nào được? Quý Anh Lan hiếu kỳ vô cùng, ít xuất hiện, còn có tựu là không lo chim đầu đàn. Thiết Thủ nói ra. Đạo tặc đoàn đã đến, người khác xông đi lên, ta chẳng những sẽ không tiến lên, còn có thể lui về phía sau vài bước, bo bo giữ mình nha. Đông Phương Thương Long mấy người đều mở to hai mắt nhìn, còn có thể như vậy tương xứng mạo hiểm giả đây không phải là lăn lộn cố chủ tinh thạch nha. Bất quá, cũng chỉ có như vậy, Thiết Thủ mới có thể còn sống sót, so sánh còn nhiều ngày Phú Viễn siêu người của hắn đều sống được có quan hệ tốt. Đông Phương Thương Long 6 người xem như bị hảo hảo lên bài học, nguyên lai còn có thể như vậy. Tất Phàm càng là sâu sắc chấp nhận, hắn kỳ thật cũng cho rằng ít xuất hiện mới là trọng yếu nhất, bị người khinh bỉ thì thế nào, chỉ cần có thể sống sót. Thiết Thủ đại ca, đa tạ ngươi nói cho chúng ta biết những điều này. Tất Phàm rất chân thật, có thể nhận thức các ngươi mấy tiểu tử kia cũng đúng duyên phận, đương nhiên không thể nhìn lấy các ngươi toi mạng, không biết có bao nhiêu muốn xem lấy các ngươi sông ở phía trước tương xứng lá chắn đầu tiên, cho nên các ngươi ngàn vạn không muốn hành động theo cảm tình. Thiết thủ nói ra, người bình thường, không có khả năng cùng Tất Phàm bọn họ nói những cái này, thiết thủ người này hiển nhiên làm người quả thật không tệ. Không cần Tất Phàm khuyên bảo, Đông Phương Thương Long bọn họ cũng đều biết nếu gặp được đạo tặc đoàn nên làm như thế nào rồi, Đông Phương Thương Long mặc dù tốt chiến, có thể cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Liên tục 5 ngày, Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn vẫn như thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ xe ngựa thả neo, cũng không có gặp được đạo tặc đoàn. Nhưng mà đã đến ngày thứ 6, tất cả mọi người khẩn trương lên, cả Thiên Khôi Mạo Hiểm đoàn cùng Liệp Báo Mạo Hiểm đoàn mọi người khẩn trương lên, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hết thảy mọi người chú ý, đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Liệp Báo lớn tiếng nói, kỳ thật không cần Liệp Báo nhắc nhở, đại bộ phận mạo hiểm giả đều lấy ra vũ khí, rất đề phòng bộ dạng, chỉ có Tất Phàm bọn họ không rõ ràng cho lắm. Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn nhìn về phía trên rất rời rạc, có thể cho tới nay đều là nhất khẩn trương. Thiết thủ đại ca, đây là có chuyện gì? Đông Phương Thương Long hỏi, chúng ta lập tức tự muốn đi vào Tử Vân Sơn Mạch rồi, Tử Vân Sơn Mạch vội vàng trên 100 dặm, ngọn núi lớn nhỏ mấy ngàn, bên trong thường có đạo tặc đoàn qua lại, cả nổi danh nhất nhất bách đại đạo đều ẩn thân tại đây Tử Vân Sơn Mạch bên trong. Thiết thủ nói ra, bất luận cái gì thương đoàn đến nơi này, đều phi thường cẩn thận, tùy thời có khả năng toát ra một đám cường đạo đến, thật sự là khó lòng phòng bị. Nói như vậy, chúng ta lập tức tự muốn đi vào hang ổ kẻ cướp rồi, xem ra cơ hội có ý tứ một chút. Đông Phương Thương Long một chút cũng không khẩn trương, ngược lại rất hưng phấn. Mặc dù, Đông Phương Thương Long không thể chiến đấu, nhưng mà có náo nhiệt xem, cũng sẽ không cần phải quá nhàm chán. Tựu là hang ổ kẻ cướp, Tử Vân Sơn Mạch có lớn nhỏ đạo tặc đoàn trên 100 cái, xuất quỷ nhập thần, đồng nhất thương đoàn đều không muốn từ nơi này trải qua, không biết làm gì muốn tiến đến Bắc Minh Thành, nếu đường vòng mà đi, muốn nhiều xuyên qua mấy tòa thành trì, lộ trình xa xôi không nói, tính nguy hiểm cũng lớn hơn. Thiết thủ nói ra, Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn cũng đúng không có cách nào, chỉ có từ nơi này qua. Hắn uống một hớp nước, tiếp tục nói cũng may Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn thực lực cường đại, đồng nhất đạo tặc đoàn không dám đánh chủ ý của bọn hắn, những cái người kia lớn hơn một chút đạo tặc đoàn lại hàng năm thu Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn hiếu kính, không tốt ăn cướp bọn họ. Đây chẳng phải là không vui một hồi, lại không có trò hay để nhìn. Đông Phương Thương Long nghi hoặc lấy, hắn lộ ra rất phiền muộn. Tình huống lần này bất đồng, Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn giống như dẫn theo một kiện bảo vật, đoán chừng những cái người kia đạo tặc đoàn đều biết nghe tin lập tức hành động bằng không thì Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn cũng không cần thuê nhiều như vậy mạo hiểm giả. Rất nhiều mạo hiểm giả biết rõ tin tức này, cũng không dám tiếp nhận nhiệm vụ này. Thiết thủ nói ra, Kinh Phong cười nói, thiết thủ đại ca, vậy ngươi tại sao phải nhận nhiệm vụ này? Nhiệm vụ này tuy nhiên nguy hiểm, có thể tiền thù lao cũng cao, đáng giá mạo hiểm. Huống chi, nào có không nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ cần đủ ít xuất hiện, tổng có thể giữ được tánh mạng. Thiết thủ vẻ mặt bất đắc dĩ, xem thiết thủ như vậy một mình mạo hiểm giả, không có bất kỳ tinh thạch nơi phát ra, toàn dựa vào làm nhiệm vụ, cho nên tốc độ tu luyện phi thường chậm. Kỳ thật, thiết thủ thiên phú cũng không phải kém như vậy, nếu là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hắn đã sớm là thoát thai cảnh, cường giả. Tất Phàm bọn họ tuy nhiên rất đồng tình thiết thủ, nhưng cũng không thể mang tinh thạch bằng vô ích vô cớ cho thiết thủ, mặc dù cho hắn, dùng thiết thủ tính tình, chỉ sợ sẽ không muốn. Thiết thủ người này mặc dù có chút rất sợ chết, am hiểu bảo vệ tánh mạng chi đạo, có thể cũng không thích bằng vô ích tiếp nhận chỗ tốt. Tất Phàm bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều ý định có cơ hội mà nói hảo hảo trợ giúp thiết thủ một chút, coi như trợ giúp bằng hữu A. Đội ngũ bắt đầu tiến vào Tử Vân Sơn Mạch về sau, tiến lên tốc độ chậm lại. Phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Chương 4, đạo tặc tập kích quấy rối. Nghe nói nhất bách đại đạo khắp nơi liên lạc cường đại đạo tặc đoàn, muốn đối phó Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn, chúng ta lần này đã tiếp nhiệm vụ, muốn tuyệt đối cẩn thận rồi. Nhất bách đại đạo hung tàn vô cùng, theo không lưu người sống, ta thực sự chút ít hối hận tiếp lần này nhiệm vụ. Những cái người kia mạo hiểm giả nghị luận nhau nhau, sĩ khí rất là sa sút. Nhất bách đại đạo thanh danh tại đây bên ngoài, Tử Vân Sơn Mạch càng là hang ổ kẻ cướp. Đạo tặc vô số kể, nếu liên hợp lại, Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn cái này đội ngũ là rất cường đại, thế nhưng rất khó bảo toàn tồn tại xuống. Tất Phàm bọn họ bởi vì thực lực yếu, cho nên ở bên trong vòng bảo hộ xe ngựa, tính nguy hiểm tương đối nhỏ. Không phải mặt khác mạo hiểm giả đại công vô tư, là Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn yêu cầu bên ngoài phải là thoát thai cảnh, cường giả tỏa chấn, miễn cho đạo tặc xuất hiện, đơn giản mở ra lỗ hổng, đến lúc đó phiền toái tựu lớn hơn. Vốn những cái người kia mạo hiểm giả là mang Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn đẩy ở bên ngoài, nếu không phải Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn mệnh lệnh, bọn họ nhất định là lá chắn đầu tiên. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn vẫn còn rất may mắn, khiến mặt khác mạo hiểm giả ghen ghét không thôi. Thiết Thủ phi thường thông minh, cũng đi theo Tất Phàm bọn họ đến bên trong vòng, không hổ là am hiểu bảo vệ tánh mạng mạo hiểm giả. Thiết Thủ đại ca, ngươi nói những cái người kia đạo tặc đoàn lúc nào sẽ xuất hiện? Đông Phương Thương Long hỏi, cái này ai cũng nói không chính xác, muốn nhìn chút ít đạo tặc cao hứng. Thiết Thủ cười khổ, Đông Phương Thương Long thở dài nói, thực hy vọng những cái người kia đạo tặc sớm chút xuất hiện. Hắn nói chuyện rất nhỏ giọng, nếu như bị những người khác nghe thấy được, chỉ sợ không tốt lắm. Với tư cách mạo hiểm giả, ai không nghĩ trên đường bình an, không có bất kỳ nguy hiểm, liền đạt tới chỗ mục đích. Xem Đông Phương Thương Long như vậy, cầu nguyện đạo tặc xuất hiện mạo hiểm giả, thật đúng là ít có. Thiết Thủ đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xuống Đông Phương Thương Long, không biết nên nói thế nào mới tốt. Đường núi khó đi, tăng thêm đội ngũ khổng lồ, bọn họ tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm rồi, mọi người cũng càng ngày càng khẩn trương. Theo dần dần xâm nhập Tử Vân Sơn Mạch, tuy nhiên một mực không có đạo tặc đoàn xuất hiện, phi thường yên tĩnh, nhưng mà giống như yên tĩnh được có chút quá mức. Liệp Báo cùng Thiên Khôi kinh nghiệm lão đạo, phái ra cường giả phía trước dò đường, sợ bị đạo tặc đoàn mai phục. Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn quản sự Long Phúc cũng thỉnh thoảng tìm Liệp Báo cùng Thiên Khôi thương nghị, còn thì không cách nào an tâm. Nhất Bách Đại Đạo chậm chạp không có xuất hiện, ngược lại khiến người ta càng thêm lo lắng. Thật sự là muốn điên rồi, đạo tặc sớm chút xuất hiện còn đỡ một ít, miễn cho chúng ta chờ đợi lo lắng tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ không pháp hô hấp. Đúng vậy a, dù sao sớm muộn có một trận chiến, còn không bằng sớm chút xuất hiện, chết cũng không cần lo lắng như vậy. Hào khí quá mức áp lực, rất nhiều tâm lý tố chất không tốt mạo hiểm giả đến phát điên sớm. So sánh dưới, Kinh Phong bọn người tự biểu hiện được trấn định nhiều hơn, bọn họ căn bản không biết sợ hãi. Dù sao đạo tặc đoàn xuất hiện, cũng có nhiều như vậy cường giả đỉnh lấy, sẽ không dễ dàng như vậy đến phiên bọn họ. Đã có Thiết Thủ truyền thụ kinh nghiệm, bọn họ càng là biết rõ bảo vệ tánh mạng chi đạo. Rất nhanh, đã đến ban đêm, Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn dĩ nhiên gấp rút lên đường rồi, nhưng vẫn là chỉ có đi một nửa lộ trình. Đường núi gập ghềnh, ban đêm căn bản không cách nào gấp rút lên đường, không thể không trong núi cắm trại. Tử Vân Sơn Mạch là đạo tặc hang ổ, ở chỗ này cắm trại, thật sự là nguy hiểm cử động, có thể Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn không thể không chịu. Xây dựng cơ sở tạm thời hoàn tất, sử dụng hết bữa tối, Liệp Báo cùng Thiên Khôi an bài nhân số gác đêm, những người khác nghỉ ngơi. Nếu không nghỉ ngơi hảo đạo tặc đoàn ngày mai mới xuất hiện, mạo hiểm giả khẳng định thực lực giảm lớn. Đợi đến lúc đại bộ phận người vừa mới nghỉ ngơi, trong núi rừng đột nhiên lao tới một đám đạo tặc. Giết a hát, xông lên a, giết sạch những người này. Những cái người kia đạo tặc tiếng kêu rất lớn, mang mạo hiểm giả cùng Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn mọi người kinh động đến, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí chạy ra khỏi lều vải. Sát quang những cái người kia đạo tặc, Liệp Báo hét lớn một tiếng, mang theo một đám cường giả hướng đạo tặc vọt tới. Bởi vì đêm dài rất đen, không ánh sáng sáng, căn bản nhìn không tới đạo tặc đã đến bao nhiêu. Liệp Báo bọn họ rất cẩn thận, phái ra trên trăm tên cường giả hướng thanh âm phát ra địa phương vọt tới. Nhưng mà đẳng cấp những người này đã đến, đạo tặc vậy mà biến mất không thấy, một cái đạo tặc đều nhìn không tới. Liệp Báo mang người trở lại nơi trú quân, phi thường phiền muộn, những cái này đạo tặc thật sự là hèn hạ, vậy mà tập kích quấy rối chúng ta, sợ là chúng ta đêm nay không cách nào an giấc. Hình như là vì xác minh Liệp Báo hắn vừa dứt lời, lại có đạo tặc tại đây mặt khác một bên hồ tiến đánh tiếng kêu giết nổi lên. Mọi người cẩn thận đề phòng, đừng qua đấy rồi, miễn cho chúng mai phục. Liệp Báo lớn tiếng nói, sở hữu tất cả mạo hiểm giả đều khẩn trương lên, không có ai vọng động. Quả nhiên, lúc này đây cũng đúng phô trương thanh thế, cũng không có đạo tặc xông tranh giành xuất ra. Bọn này đạo tặc thật thông minh, tiếp tục như vậy, tất cả mọi người không có cách nào nghỉ ngơi, nếu đạo tặc ngày mai sáng sớm sẽ tới tập kích doanh, chỉ sợ đội ngũ sức chiến đấu muốn hạ thấp hai thành. Thiết Thủ sợ hãi than nói, Đông Phương Thương Long nói, không có ý nghĩa, còn không bằng sớm chút chém giết, như vậy mới có trò hay xem. Thương Long huynh đệ, ngươi quá sốt ruột rồi, chậm rãi chờ đợi a. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta muốn hay không giúp đỡ, hoặc là chúng ta sớm chút nghỉ ngơi, không cần đi để ý tới. Đối phương không rõ lai lịch, vẫn còn cẩn thận thì tốt hơn, mọi người trở về tu luyện, trừ phi chiến đấu chính thức bắt đầu, bằng không thì mọi người không nên đi để ý tới. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, đã đạo tặc dùng tập kích quấy rối chiến thuật, chỉ sợ chính thức chém giết sẽ không tại đây thời gian ngắn triển khai. Vì vậy, Tất Phàm 6 người về tới cùng một cái lều vải, đã bắt đầu tu luyện. Thiết thủ gặp Tất Phàm bọn họ như thế thong dong, thật đúng là có chút bội phục. Thiết thủ ở bên ngoài lưu lạc hơn 10 năm, nhưng mà gặp được loại tình huống này, hắn căn bản không cách nào an tâm tu luyện. Bên ngoài hét hò mỗi cách hơn 10 phút đồng hồ sẽ vang lên, làm cho không người nào có thể tĩnh tâm tu luyện, chớ nói chi là nghỉ ngơi. Bên ngoài đạo tặc, có bản lĩnh tựu đao thật cây thương thật làm bên trên một hồi, núp trong bóng tối là cháu con rùa. Nhát như chuột đạo tặc, chỉ biết là ở bên ngoài hô, cũng không dám chính thức xông tới giao chiến, quả thực ném đi đạo tặc mặt. Không ít mạo hiểm giả mắng to đi ra, bọn họ cũng đúng phát tiết một chút trong lòng phiền muộn. Nhưng mà những cái người kia đạo tặc rất có kỷ luật, cả lời nói đều không tiếp, chớ đừng nói chi là đi ra, bọn họ vẫn còn không ngừng tập kích quấy rối, mục đích đúng là vì không cho người nghỉ ngơi. Mang đối thủ bức gấp, bức điên cuồng, chính là chút hít đạo tặc mục đích. Liệp báo cùng Thiên Khôi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có chủ ý. Long Phúc càng là lo lắng, không biết suy nghĩ cái gì. Thiết thủ đều lo lắng vô cùng, mấy lần tiến vào Tất Phàm bọn họ lều vải, chứng kiến Tất Phàm bọn họ tại đây tu luyện, cũng không nên quấy rầy. Có thể xem Tất Phàm bọn họ, lão thần tự tại, nhắm mắt tu luyện thật đúng là ít càng thêm ít. Biết rõ đối phương chỉ là tập kích quấy rối, nhưng không có người dám nghỉ ngơi, tu luyện, ngược lại càng thêm khẩn trương. Những cái người kia mạo hiểm giả bốn phía nhìn quanh, sợ đạo tặc từ chỗ nào xuất hiện. Chương 5, Tam Đại Đạo Tặc Đoàn, tập kích quấy rối tiếp tục đã đến đêm khuya, Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn, Liệp Báo Mạo Hiểm Đoàn, Thiên Khôi Mạo Hiểm Đoàn đều không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ cũng phái ra cường giả đi điều tra mấy lần, nhưng mà đều không công mà lui. Đã đến rạng sáng, tất cả mọi người tinh thần mệt mỏi, nếu lúc này đạo tặc đột kích, lực chiến đấu của bọn hắn khẳng định không lớn bằng lúc trước. Long Phúc cũng làm cho người ở chỗ này từng nhóm đi nghỉ ngơi, nhưng mà bọn họ tâm tính không tốt, căn bản không cách nào nghỉ ngơi, tu luyện thì càng thêm không có khả năng. Chỉ có Tất Phàm hai người bọn họ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, một lòng tu luyện, hình như có đoạt được. Thiết thủ gặp Tất Phàm bọn họ lần thứ nhất đi ra mạo hiểm, tự như thế chấn định, cũng dần dần chấn định lại, bắt đầu đả tọa tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Đạo tặc đoàn dĩ nhiên phái ra nhân số không ngừng quấy rối, một hồi đại chiến không thể tránh được, phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới có thể giữ được tánh mạng. Chứng kiến Tất Phàm bọn họ liên doanh màn trướng đều không xuất ra, lại có không ít mạo hiểm giả bất mãn, nói xấu không ít. Long Phúc ngược lại là xem trọng Tất Phàm bọn họ, lúc này nơi đây còn có thể tĩnh tâm tu luyện chi nhân, chỉ là tâm tình, tự so với cái kia mạo hiểm giả cao hơn không ít. Cái này mấy người trẻ tuổi nếu bồi dưỡng thỏa đáng, về sau khẳng định không phải nhân vật đơn giản, đáng tiếc bọn họ lựa chọn trở thành mạo hiểm giả. Long Phúc có chút tiếc hận. Long Phúc rất muốn đem cái này mấy người trẻ tuổi đề cử gia nhập Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn, đáng tiếc hắn mình bây giờ đều không thể nắm chắc vận mệnh của mình, kịch chiến nổi lên, càng không cách nào bảo hộ Tất Phàm bọn họ. Long Phúc lại xem trọng Tất Phàm mấy người, cũng không có khả năng bận tâm đến bọn họ, hắn hiện đang lo lắng chính là Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn người an nguy. Tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đạo tặc tùy thời khả năng xuất hiện. Thiên Khôi mặt không biểu tình nói, trời dĩ nhiên trắng bệch, dựa theo thưởng thức mà nói. Đạo tặc đoàn cần phải muốn phát động công kích rồi, bằng không thì cả đêm tập kích quấy rối tự uổng phí. Vâng, những cái người kia mạo hiểm giả lúc này đúng là nhất khốn thời điểm, trả lời hữu khí vô lực. Long Phúc chứng kiến loại tình huống này, trên mặt càng thêm lo lắng. Về phần, Đông Phương Thương Long 6 người, vẫn còn tiếp tục tu luyện, cũng không có đi ra. Thiết thủ cũng thế, ngay tại Tất Phàm bọn họ phụ cận trong doanh trướng. Sát quang những người kia, cướp sạch bọn họ bảo vật. Xông lên a! Đạo tặc rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa là theo bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện hơn 1.000 tên đạo tặc thoáng cái xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Nhất Bách Đại Đạo quả nhiên xuất hiện, Liệp Báo kinh hô lên, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Trong đó một bề mặt, xuất hiện 100 tên đạo tặc, toàn bộ là thoát thai cảnh, cường giả, những người này ăn mặc chế thức khôi giáp, nhìn về phía trên uy vũ vô cùng. 100 tên cường giả, toàn bộ mắt liều lĩnh huyết quang, sát khí trùng thiên. Độc Hạt Đạo Tặc Đoàn cũng xuất hiện, xem ra lần này chúng ta thật sự đã xong. Không ít mạo hiểm giả đều kinh hô lên, vượt quá Độc Hạt Đạo Tặc Đoàn, còn có Tử Vi Đạo Tặc Đoàn cũng xuất hiện, Tử Vân Sơn Mạch Tam Đại Đạo Tặc Đoàn toàn bộ xuất động, xem ra chúng ta lần này thật sự là giữ nhiều lành ít. Thiên Khôi sắc mặt tái nhợt, Độc Hạt Đạo Tặc Đoàn, Tử Vi Đạo Tặc Đoàn, Nhất Bách Đại Đạo là Tử Vân Sơn Mạch cường đại nhất Tam Đại Đạo Tặc Đoàn, trong đó Nhất Bách Đại Đạo toàn bộ là tinh nhuệ. Mà Độc Hạt Đạo Tặc Đoàn cùng Tử Vi Đạo Tặc Đoàn nhân số tựu tương đối nhiều rồi, riêng phần mình có hơn 300 người, thoát thai cảnh, cường giả cũng đều có gần 100 người, luận thực lực không thể so với Nhất Bách Đại Đạo khác biệt. Chỉ là Nhất Bách Đại Đạo càng thêm thần bí một ít, thủ đoạn cũng càng thêm hung tàn, cho nên ngoại giới người đối với Nhất Bách Đại Đạo càng thêm sợ hãi. Độc Hạt Đạo Tặc Đoàn, Tử Vi Đạo Tặc Đoàn cũng đúng thanh danh tại đây bên ngoài, nhất là Tử Vi Đạo Tặc Đoàn, thủ lĩnh là một nữ tử, tên là Tử Vi. Tử Vi dùng mưu trí chứ danh, cả Độc Hạt Đạo Tặc Đoàn cùng Nhất Bách Đại Đạo cũng không dám đơn giản trêu chọc Tử Vi nữ tử này. Tại đây Đạo Tặc Đoàn bên trong, thậm chí có loại này thuyết pháp, thà gặp Nhất Bách Đại Đạo, không trêu chọc Tử Vi. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Vi không phải tốt như vậy trêu chọc. Lần này tập kích quấy rối kế hoạch, căn bản không giống Đạo Tặc Đoàn tác phong trước sau như một, rất có thể là xuất từ Tử Vi ra tay. Tương xứng Long Phúc chứng kiến Tử Vân Sơn mạch tam đại Đạo Tặc Đoàn đều tới, trên mặt đã không có huyết sắc. Đối với Long Phúc mà nói, vứt bỏ tánh mạng là chuyện nhỏ, cần phải thì không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn thật sự là chết không nhắm mắt. Dù là vứt bỏ tánh mạng, cũng nhất định phải bảo trụ bảo vật. Long Phúc thầm nghĩ, tiểu thư vẫn chờ cái này bảo vật sử dụng cứu mạng, tuyệt không cho có mất. Nhiều như vậy đạo tặc thoáng cái lao tới, mạo hiểm giả cùng Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn mọi người rối loạn đầu trận tuyến, sợ tới mức kinh hô nổi lên bốn phía. Long Phúc trước hết nhất tỉnh táo lại, hét lớn một tiếng, chiến đấu. Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn người nghe được Long Phúc mệnh lệnh, lập tức chiến ý kích phát ra đến, bày ra trận hình phòng ngự. Liệp Báo Mạo Hiểm Đoàn cùng Thiên Khôi Mạo Hiểm Đoàn cũng rất nhanh bày ra trận thế, về phần những cái người kia tiểu Mạo Hiểm Đoàn cùng Giải Giác Mạo Hiểm giả còn thiếu nhiều hơn, thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Lúc này, mọi người đã là đâm lao phải theo lao, không có bất kỳ lùi bước chỗ trống. Bảo vệ xe ngựa, lui giữ nơi hẻo lánh cư trú. Thiên Khôi lớn tiếng nói. Thiên Khôi trước hết nhất thấy rõ thế cục, vội vàng hạ lệnh khiến mọi người thối lui đến một chỗ vách đá, thủ tại chỗ này, ít nhất tạm thời đối mặt một bề mặt địch nhân, muốn nhẹ nhõm không ít. Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn người động tác rất nhanh, một lát công phu sẽ đem không phải nhân viên chiến đấu vây quanh ở tận cùng bên trong nhất, bên ngoài là xe ngựa, bên ngoài mới đúng Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn cường giả, phía ngoài cùng thì là mạo hiểm giả. Lúc này, Tất Phàm 6 người dĩ nhiên vượt ra doanh trướng, cùng thiết thủ cùng một chỗ, ở bên trong vòng phòng ngự. Nhìn xem chi chít chằng chịt đạo tặc, Đông Phương Thương Long không có chút nào sợ hãi, ngược lại kích động địa mặt đều đỏ lên. Thiết thủ nhiều lần xuyên qua Tử Vân Sơn mạch, bái kiến Tử Vi đạo tặc đoàn cùng Độc Hạt đạo tặc đoàn người, lúc này vừa thấy, thiết thủ lập tức đã mất đi chiến đấu dũng khí. Chẳng lẽ ta thiết thủ lần này thật sự muốn nhắn nhủ ở chỗ này hả? Thiết thủ có chút không cam lòng, thiết thủ đại ca, chúng ta thực lực đều so sánh yếu, như thế này lẫn nhau thủ hộ. Tất Phàm nói ra, kỳ thật Tất Phàm là sợ hãi thiết thủ gặp chuyện không may, mới nói như vậy hắn không có khả năng quá trực tiếp, như vậy hội thương tổn thiết thủ tự tôn. Càng là thiết thủ như vậy mạo hiểm giả, đối với mình cỗ thấy càng nặng. Tốt, các ngươi như thế này đi theo ta, bao nhiêu có vài phần bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Thiết thủ miễn mạnh mẽ vừa cười vừa nói, thiết thủ xác thực không đơn giản, loại này tình thế phía dưới, hắn còn có nắm chắc bảo vệ tánh mạng, xem ra hắn được bảo vệ tánh mạng chi đạo thù không đơn giản. Vậy thì đa tạ thiết thủ đại ca, Kinh Phong chắp tay nói, Kinh Phong biết rõ Tất Phàm ý tứ, không muốn làm cho thiết thủ biết rõ, Tất Phàm chi như vậy, là vì bảo hộ thiết thủ. Lúc này đây, đạo tặc nhân số là mạo hiểm đoàn gấp 2 còn nhiều, thoát thai cảnh, cường giả cũng đúng hơn xa mạo hiểm giả cùng Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn cường giả. Một khi giao thủ, Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn phần thắng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Tất Phàm đã có ý định, thấy tình thế không đúng, liền chạy mất dạng, đâu thèm nhiệm vụ gì. Tuy nhiên, Tất Phàm có như vậy ý định, nhưng mà hắn cũng không định đơn giản rời đi. Bất kể như thế nào, trước hết giết một hồi đạo tặc nói sau, cơ hội khó được nha. Dùng Tất Phàm thực lực của bọn hắn, muốn rời khỏi, đạo tặc đoàn cường giả rất khó ngăn lại bọn họ, cho nên bọn họ lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Đông Phương Thương Long vẻ mặt mỉm cười, đại chiến sắp tới, ta nhất định phải thừa cơ nhiều đánh chết vài tên đạo tặc, tiếc nuối duy nhất là không có khả năng sử dụng Cửu Long Bôn Lôi Côn. Như thế này, chúng ta nhất định phải cùng chung tiến thối, bị tách ra chỉ sợ rất khó tụ tập cùng một chỗ. Vương Trung nhắc nhở, mọi người thủy chung cùng một chỗ tiến thối, tin tưởng miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng không là vấn đề. Mạc Nam rất tỉnh táo, Tất Phàm bọn họ cũng không có rất tốt đối sách, chỉ có đi một bước xem từng bước, bọn họ sợ nhất chính là đạo tặc đoàn vẫn còn trong rừng cây để lại cường giả, như vậy chạy thoát cũng khó khăn. Bất quá, bọn họ không có thời gian đi thăm dò xem, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chương 6, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn người tuy nhiên lui giữ một chỗ, có thể còn không có một điểm cảm giác an toàn, nguyên nhân vì bọn họ liền lùi lại đường cũng không có. Gặp được Nhất Bách Đại Đạo, bản thân cũng không có cái gì đường lui, bởi vì Nhất Bách Đại Đạo là không lưu người sống. Nhất Bách Đại Đạo theo một phương vây tới, Tử Vi đạo tặc đoàn theo mặt khác một phương sông tới, Độc Hạt đạo tặc đoàn cũng không lạc hậu, đánh lén đi lên. Vượt ra Tam Đại đạo tặc đoàn, còn có mấy cái thực lực không kém đạo tặc đoàn hợp thành một cái liên minh, đủ để cùng Tam Đại đạo tặc đoàn chống lại. Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn muốn đối mặt chính là Tứ Đại đạo tặc đội, độ khó to lớn, cả Liệp Báo, Thiên Khôi, Long Phúc đều không có bất kỳ tín tâm, chớ đừng nói chi là những người khác. Long Phúc đã bắt đầu tự hỏi, như thế nào mới có thể đem bảo vật mang về Bắc Minh Thành, chậm chế cứu chữa tiểu thư. Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn có không ít cường giả, bọn họ đều có lao ra cơ hội, có thể Long Phúc lại không nghĩ mang bảo vật trở về trách nhiệm giao cho bọn họ. Bởi vì bọn họ là Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn cường giả, những cái người kia đạo tặc khẳng định trọng điểm chú ý, muốn có thoát thân phi thường khó khăn. Muốn cho Long Phúc mang trọng yếu như vậy phương hướng giao cho mạo hiểm giả, Long Phúc lại lo lắng, cái này bảo vật đối với tu luyện giả mà nói, sức hấp dẫn là rất lớn, bằng không thì cũng sẽ không dẫn đến tới nhiều như vậy đạo tặc. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Phúc cũng không có người tốt tuyển chọn, chính hắn khẳng định thì không được, hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Đột nhiên, Long Phúc nghĩ tới Đông Phương Thương Long cái này vài tên người trẻ tuổi, Long Phúc ánh mắt hạng gì độc ác, tự nhiên nhìn ra được Tất Phàm bọn họ thực lực không kém. Mấu chốt nhất chính là mấy người kia không nhất để người chú ý, dễ dàng thoát thân. Hơn nữa bởi vì muốn kéo Tất Phàm bọn họ gia nhập Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn nguyên nhân, Long Phúc cẩn thận quan sát qua Tất Phàm 6 người, biết rõ nhân phẩm của bọn hắn coi như không tệ, cần phải đáng tin cậy. Huống chi, Long Phúc không có rất tốt địa người chọn lựa, hắn phải lập tức làm ra quyết định. Long Phúc cắn răng, nhẹ giọng đối với bên người một người Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn cường giả nói vài câu, sau đó đem một cái túi càn khôn giao cho người nọ. Người nọ lặng yên lui xuống, tiến nhập Tất Phàm bọn họ doanh trướng. Mấy vị tiểu huynh đệ, chúng ta Long Phúc quản sự để cho ta đem cái này túi càn khôn giao cho các ngươi, cho các ngươi cần phải mang túi càn khôn đưa đến Bắc Minh Thành Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn tổng bộ, tất có thâm tạ. Tại sao là chúng ta? Kinh Phong hỏi, hắn cũng không có đi tiếp túi càn khôn. Ta cũng không biết vì cái gì, Long Phúc quản sự phân phó làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn, cũng không biết chư vị có nguyện ý hay không hỗ trợ. Còn có, việc này vạn lần không được nói cho bất luận kẻ nào, tánh mạng du quan a hát. Xin nhờ rồi, các vị, người nọ thật sâu giữ lễ tiết, người này là một người, tẩy tủy cảnh, cường giả, thật không ngờ ăn nói khép nép, lời hữu ích nói cố gắng. Tất Phàm 6 người liếc nhau một cái, sau đó Kinh Phong đi qua nhận lấy túi càn khôn. Hảo, nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận, Kinh Phong nói ra, vạn phần cảm tạ, đợi tí nữa các ngươi thừa dịp loạn thoát thân, ngàn vạn không muốn dừng lại. Chúng ta bất tiện ra tay yểm hộ các ngươi, miễn cho khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Hảo. Kinh Phong nhẹ gật đầu, Kinh Phong gặp đối phương thật tình như thế, thần sắc có chút ngưng trọng. Người nọ sau khi rời khỏi, Tất Phàm thở dài nói, xem ra đây là một cái phỏng tay khoai lang a, chúng ta phải cực kỳ bảo tồn, không muốn bị để lộ bí mật. Ta lo lắng nhất chính là Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn đem chúng ta trở thành mồi nhử, như vậy chúng ta nhất định phải chết. Vương Trung lo lắng chi cực, sẽ không, Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn không phải làm như vậy, mặc dù bọn họ nói bảo vật tại đây chúng ta tại đây. Chỉ sợ như vậy đạo tặc cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Mạc Nam nói ra, Tất Phàm nói, bất kể như thế nào, đợi tí nữa mọi người cùng nhau, thừa dịp loạn lao ra. Ta biết, nhất nắm chắc thời cơ, như thế này các ngươi đi theo ta, nhất định có thể đủ lao ra. Thiết Thủ nói ra, Thiết Thủ cũng đoán được, Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn rất có thể mang bảo vật giao cho Tất Phàm bọn họ, bất quá cũng có khả năng chỉ là diễn trò. Long Phúc xong xuôi chuyện này về sau, vẫn là không yên lòng. Lại phân phó hai người đắc lực thủ hạ, như thế này toàn lực ra bên ngoài sông, hấp dẫn đạo tặc chú ý, vì là Tất Phàm bọn họ phá vòng vây cố gắng một phần lực. Từ đầu đến cuối, Long Phúc kế hoạch đều không có nói cho Liệp Báo cùng Thiên Khôi, bởi vì hắn cũng lo lắng bọn họ. Đây chẳng qua là đang rất ngắn trong khi thời cơ hoàn thành, đạo tặc cũng không nóng nảy, chậm rãi hợp vây quanh. Bọn họ không sợ, thời cơ kéo dài được càng lâu, đối với bọn họ càng có lợi. Một khi mang Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn người vây chết rồi, cái kia bảo vật tựu dễ như trở bàn tay. Nhất Bách đại đạo thủ lĩnh Đao Ba, mặt sẹo Độc Hạt đạo tặc đoàn đoàn trưởng Độc Hạt, Tử Vi đạo tặc đoàn đoàn trưởng Tử Vi đều lộ ra vẻ tham lam. Bọn họ kết minh trước khi, dĩ nhiên thương nghị tốt rồi, bảo vật ai trước đạt được tựu quy ai, bất quá đạt được bảo vật người phải xuất ra đại lượng bảo vật, phân cho những người khác, mặt khác cũng không có khả năng phân mặt khác chiến lợi phẩm. Nhưng mà bảo vật chỉ có một kiện, mục tiêu của bọn hắn đều là bảo vật vật, về phần mặt khác, bọn họ đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Tam đại đạo tặc đoàn hung danh tại đây bên ngoài, tài lực rất hùng hậu, bình thường chi vật cũng không bị bọn họ để vào mắt. Về phần cái kia đạo tặc đoàn liên minh, tắc thì là vì tài vật mà đến. Đạo tặc càng ngày càng gần rồi, hào khí phi thường áp lực. Chúng ta giết đi ra ngoài đi, cùng những cái này đáng đâm ngàn đao đạo tặc liều mạng. Đúng đấy, lão tử trở thành vài chục năm mạo hiểm giả, gặp được đạo tặc nhiều vô số kể, còn không đồng nhất sống phải hảo hảo. Những người này kêu gào được rất lợi hại, nhưng mà không ai dám lao ra. Hiện trường đã đến hết sức căng thẳng địa phương, ai lại một cái rất nhỏ động tác, song phương khẳng định lập tức động thủ. Nhiều như vậy cường giả vây tại nơi này nhỏ hẹp địa phương, một khi chiến đấu nổi lên, rất khó may mắn thoát khỏi. Tất phàm 6 người tăng thêm thiết thủ, bọn họ vẫn còn trốn ở bên trong, quan sát thế cục, đã làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Bất kể như thế nào, ngàn vạn không muốn bạo lộ, bằng không thì càng có thể thoát thân. Tất phàm không có nói rõ, có thể Kinh Phong bọn họ cũng đều biết nói là minh ý tứ, tất phàm là gọi bọn hắn không muốn lộ ra không trọn vẹn linh khí. Những cái này đạo tặc tốt nhất vũ khí cũng không quá đáng cực phẩm pháp bảo, nếu chứng kiến không trọn vẹn linh khí, chỉ sợ cơ hội cả bảo vật đều không để ý, sau đó đuổi giết tất phàm bọn họ. Thiết thủ nghi ngờ nói, lúc này có nói mình bạo lộ không bạo lộ chạy thoát quan trọng hơn, thủ đoạn gì đều muốn thi triển đi ra. Tất phàm bọn họ không có phản ứng thiết thủ, bọn họ âm thầm xem xét lấy hư thật, xem đến địa phương nào lao ra cho thỏa đáng. Vương Trung quét mắt đã xuống, nói ra, đi thông linh phong thành con đường cường giả tối đa, chỉ sợ đường này không đã thông, ta xem vẫn còn vãng lai đường phá vòng vây, như vậy tương đối dễ dàng một ít. Đường về là do những cái người kia liên minh đạo tặc đoàn thủ hộ phòng thủ yếu kém nhất, cường giả cũng ít nhất, theo cái phương hướng này phá vòng vây là sự chọn lựa tốt nhất, chúng ta liền từ cái phương hướng này phá vòng vây. Tất phàm nói ra, thiết thủ còn không có phát biểu ý kiến của mình, tất phàm bọn họ đều làm ra quyết định. Hơn nữa hắn còn không có biện pháp phản bác, bởi vì hắn cũng đúng lựa chọn cái phương hướng này phá vòng vây. Đi trở về, rất vượt quá đạo tặc dự kiến, cần phải an toàn hơn một ít. Về phần đi thông linh phong thành phương hướng, nhất định là không thể thực hiện được, đó là đạo tặc trọng điểm chặn đường phương hướng, nhất bách đại đạo tụ tại đây cái hướng kia. Coi được chạy trốn con đường, tất phàm bọn họ chậm rãi hướng cái hướng kia di động, tùy thời làm tốt phá vòng vây chuẩn bị. Long Phúc âm thầm quan sát tất phàm bọn họ nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị trợ giúp bọn họ một tay. Chương 7, phá vòng vây. Đợi đến lúc vây kín hoàn thành, nhất bách đại đạo thủ lĩnh Đao Ba mặt sẹo hét lớn một tiếng, sát. Những cái người kia đạo tặc đã bắt đầu xung sát, phía trước tựu là tài phú, bọn họ như lang như hổ, chính là vì cướp đoạt tài phú. Đạo tặc nhìn quen bực này tràng diện, cho nên xung sát nổi lên vô cùng hưng phấn, ngao ngao trực tiếp gọi, cũng không có trận hình đáng nói, nhưng rất hung hãn. Long Đằng tứ hải thương đoàn người khác những cái người kia mạo hiểm giả vốn sĩ khí tục tương đối thấp rơi, nhìn thấy hơn 1.000 đạo tặc đồng thời công kích, bọn họ càng thêm sợ hãi, cả chiến đấu dũng khí đều không có bao nhiêu. Vẫn còn Long Phúc tỉnh táo, hét lớn một tiếng, mọi người đứng vững, bằng không thì chỉ có một con đường chết. Long Phúc giống to một tiếng, Liệp Báo cùng Thiên Khôi đầu tiên giựt mình tỉnh lại, vội vàng mời đến thủ hạ, bắt đầu phòng ngự. Long Đằng tứ hải thương đoàn bên này loạn thành một bầy, đạo tặc xung sát tiến đến, rất nhanh cho Long Đằng tứ hải thương đoàn cùng mạo hiểm giả đã tạo thành không ít thương vong. Nhất là nhất bách đại đạo, xông lên phía trước nhất, cũng nhất sinh mãnh liệt. Một vòng trùng kích xuống, Long Đằng tứ hải thương đoàn một phương ít nhất tổn thất hơn 30 tên cường giả, mà đạo tặc một phương cơ hồ không có gì tổn thất. Lúc này, Thiên Khôi cùng Liệp Báo muốn có trọng chỉnh trận thế dĩ nhiên quá muộn, đạo tặc dĩ nhiên toàn bộ chụp một cái đi lên. Sát, lúc này chỉ có dốc sức liều mạng rồi, không liều cũng đúng chỉ còn đường chết. Long Phúc, Liệp Báo, Thiên Khôi đều là kim đan cảnh, cường giả, cùng nhất bách đại đạo thủ lĩnh Đao Ba, mặt sẹo Tử Vi, độc hạt bọn người thực lực tương đương, bọn họ riêng phần mình chọn lựa đối thủ, kịch chiến cùng một chỗ. Thoát thai cảnh, trở lên cường giả đều rất nhanh đã tìm được đối thủ, triển khai chém giết. Bất quá, đạo tặc một phương chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, trên cơ bản đều là ba người đối phó hai người bộ dạng. Thoát thai cảnh, trở xuống đích cường giả, đạo tặc tựu càng nhiều. Hỗn chiến bắt đầu, cả tất phàm mấy người đều đã có đối thủ. Tất phàm bọn họ đã sớm nhất định phải kế hoạch, cũng không vội tới đánh chết đối thủ, mà là giả ra không địch lại bộ dáng, từng bước nhượng bộ, dần dần hướng phía lúc đầu thối lui. Những cái người kia đạo tặc thấy bọn họ hướng phía lúc đầu thối lui, quả nhiên không có quá để ý, cũng không có toàn lực chặn đường, rất nhanh tất phàm 6 người tăng thêm thiết thủ dĩ nhiên thối lui đến vòng chiến biên giới. Tất phàm bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế thuận lợi, bọn họ đã làm tốt đào tẩu ý định, cũng không có lập tức đào tẩu. Lúc này, đạo tặc còn không có toàn bộ tập trung tinh thần chiến đấu, nếu đào tẩu rất có thể bị những người kia chặn đường, cho nên tất phàm bọn họ muốn tiếp tục chờ đợi. Rõ ràng khả dĩ đơn giản đánh chết đối thủ, lại muốn dây dưa không ngớt, còn chịu lấy tổn thương, làm bộ không địch lại, thật sự là đủ uất ức. Đông Phương Thương Long trong nội tâm phiền muộn chi cực, bất quá nghĩ đến Tất Phàm kế hoạch, hắn vẫn còn tỉnh táo lại. Đạo tặc cùng Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn người chém giết càng ngày càng lợi hại, Long Phúc phái ra hai người đắc ý thủ hạ, riêng phần mình mang theo một ít cường giả bắt đầu phá vây rồi. Những người này phá vòng vây, lập tức bị đạo tặc cường lực chặn đường. Sát, giết sạch bọn chúng, nhất là không thể để cho Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn cường giả đào tẩu một người. Một người đạo tặc thủ lĩnh hét lớn, đao ba, mặt sẹo, bọn họ không cách nào chỉ huy chiến đấu, có thể thủ hạ của bọn hắn có không ít, hơn nữa những người này đã sớm đã nhận được mệnh lệnh, trọng điểm chặn đường Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn cường giả, đối với mặt khác mạo hiểm giả ngược lại rộng rãi không ít. Đao ba, mặt sẹo, bọn họ rất rõ ràng, đạo tặc thực lực là hơn xa Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn một phương, có thể muốn có đem bọn họ toàn bộ đánh chết đó là không thực tế, bọn họ chỉ có thể tận lực chặn đánh Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn phần quan trọng người, tránh cho bảo vật bị mang đi. Mọi người là có tư tâm đao ba, mặt sẹo, bọn họ không tin Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn người sẽ đem bảo vật giao cho ngoại nhân. Long Phúc phái ra tay hạ rất mạnh mẽ, giải khai lỗ hổng, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng đi. Những cái người kia lưu lại phòng bị có người đào tẩu cường giả thấy tình thế không đúng, lập tức đầu nhập vào chiến đấu. Những người này tập trung tinh thần chiến đấu, lập tức sẽ đem những cái người kia phá vòng vây cường giả áp chế trở về. Kịch chiến càng lâu, mạo hiểm giả một phương thương vong càng lúc càng lớn, Thiên Khôi cùng Liệp Báo sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì Liệp Báo mạo hiểm đoàn cùng Thiên Khôi mạo hiểm đoàn người đã chết tổn thương không ít, đây chính là bọn họ vốn ban đầu, tổn thất một cái tựu ít đi một cái. Mọi người lao ra, Thiên Khôi lớn tiếng nói, lúc này, nhiệm vụ cái gì dĩ nhiên không trọng yếu, trước giữ được tánh mạng rồi nói sau. Không chỉ, mà còn Thiên Khôi, cả Liệp Báo cũng hạ đồng dạng địa mệnh lệnh, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Long Phúc mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, bất quá hắn cũng không có quái Thiên Khôi cùng Liệp Báo, nếu thay đổi chính hắn, đồng dạng có thể như vậy làm. Long Phúc chớp mắt, đột nhiên đã có chủ ý, hết thảy mọi người nghe cho kỹ, mọi người cùng nhau xông, tại đây Linh Phong thành tụ hợp. Long Phúc lớn tiếng nói, xông lên a, không có ai nguyện ý chịu chết. Tất cả mọi người tại đây trước tiên hướng ra phía ngoài vọt mạnh dồn sức đánh, đã thành dốc sức liều mạng tam lang. Chỉ cần có thể lao ra, mới có mạng sống khả năng, cho nên những người này đều là liều lĩnh trùng kích. Đạo tặc tuy nhiên thực lực rất mạnh mẽ, có thể dù sao cũng không thể lẫn lộn cùng một chỗ, cho nên rất nhanh đã bị những cái người kia cường giả xông đến 7-8 trận hình dĩ nhiên đại loạn. Sát, giết sạch bọn chúng, đao ba, mặt sẹo, giận dữ, ánh mắt của hắn dữ tợn, diện mục khả tăng. Đáng tiếc, nhiều như vậy cường giả cùng một chỗ trùng kích, không phải tốt như vậy chặn đường không ít người dĩ nhiên nhanh lao ra. Tất Phàm xem xét, sở hữu tất cả đạo tặc đều đầu nhập vào chiến đấu, thời cơ dĩ nhiên không sai biệt lắm. Sát, Tất Phàm âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, Đông Phương Thương Long, Mạc Nam, Kinh Phong, Quý Anh Lan, Vương Trung đều tại đây lập tức giải quyết đối thủ, thay đổi vừa rồi uể oải trạng thái. Tất Phàm cũng không ngoại lệ, ngược lại là Thiết Thủ có chút không chịu nổi, bị hai người đối thủ ngăn lại. Một lát không cách nào thoát thân. Tất Phàm vội vàng phát ra hai phát tiêu giao tiên chỉ, mang Thiết Thủ đối thủ đánh chết. Chúng ta đi, Tất Phàm mang theo mọi người liền xông ra ngoài, đường cũ phản hồi. Không ít đạo tặc đuổi theo, bất quá đạo tặc cũng không coi trọng Tất Phàm bọn họ, không có phái ra một người, thoát thai cảnh, cường giả. Tất Phàm bọn họ mang đạo tặc dẫn xa một ít về sau, sau đó quay người hồi trở lại, cái kia những cái người kia truy kích đạo tặc toàn bộ đánh chết. Thiết Thủ thấy trợn mắt há hốc mồm. Sợ hãi than nói, không thể tưởng được các ngươi lợi hại như thế, xem ra là ta nhìn sai rồi a hát. Thiết Thủ đại ca, lúc này không phải cảm thán thời điểm, chúng ta vẫn còn nhanh lên ly khai nơi đây a. Kinh Phong vừa cười vừa nói, xác thực, đạo tặc nhân số nhiều như vậy, cường giả cũng không ít, vạn nhất đuổi theo một ít, thoát thai cảnh, cường giả, chẳng phải là rất phiền toái. Đã trốn ra ngoài rồi, Tất Phàm bọn họ mới sẽ không đi quản nhiệm vụ thất bại hay không. Dùng ngay lúc đó thế cục. Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn căn bản ngăn cản không nổi, có thể có mấy người chạy trốn đều rất khó nói. Tất Phàm bọn họ còn sẽ không ngốc đến vì nhiệm vụ, vứt bỏ tánh mạng, hơn nữa Tất Phàm bọn họ đã có nhiệm vụ mới, cái kia chính là mang túi càn khôn đưa đến Bắc Minh thành Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn tổng bộ đi. Tuy nhiên không biết túi càn khôn bên trong là cái gì vật phẩm, nghĩ đến đối với Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn trọng yếu phi thường. Tất Phàm mấy người rất nhanh rời đi, sau đó trèo đèo lội suối. Theo địa phương khác đường vòng tiến đến Linh Phong Thành. Về phần tam đại đạo tặc đoàn đại chiến Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn, Liệp Báo Mạo Hiểm đoàn, Thiên Khôi Mạo Hiểm đoàn vẫn còn tiếp tục, hơn nữa chém giết càng thêm kịch liệt. Nhất là Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn vốn cường giả từng cái lao ra người, đều chịu phải vài tên ngang cấp cường giả đuổi giết, thoát thân là không thể nào. Long Phúc gặp Tất Phàm bọn họ rời đi, cũng lộ ra dáng tươi cười. Hy vọng cái này mấy tiểu tử kia không có nhục sứ mạng, cũng hy vọng ta không có xem nhìn lầm. Long Phúc thầm nghĩ, chương 8 tự bạo mở đường, sở hữu tất cả mạo hiểm giả cũng bắt đầu phá vây rồi, biết rõ nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, những người này đều vứt bỏ. Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn người cũng ở đây phá vòng vây, tất cả mọi người tại đây phá vòng vây. Nhưng mà Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn nhân số ít nhất đều là bị ba người đồng cấp cường giả vây công, gặp được ngăn chặn cường đại hơn nhiều, mạo hiểm giả tụ rộng rãi không ít, có không ít mạo hiểm giả thừa cơ xung sát đi ra ngoài. Long Phúc mấy lần trùng kích đều không có thành công, hắn cùng vài tên đắc lực thủ hạ tụ tập cùng một chỗ. Các vị huynh đệ, như thế này cùng một chỗ lao ra, có thể hay không thành công tự xem lúc này đây. Long Phúc nói ra, theo không ít người dần dần ly khai, Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn người áp lực càng lớn, nếu không nắm lấy cơ hội chỉ sợ thật sự không cách nào thoát thân. Lần này, Long Phúc thật sự là dốc sức liều mạng rồi, vậy mà trực tiếp nhả ra kim đan mở đường, kim đan đến nơi nào, đạo tặc đều nhao nhao trốn tránh. Nói đùa gì vậy, nếu kim đan tự bảo cả đao ba, mặt sẹo đều không thể cứu sống. Cho nên, Long Phúc bọn họ xung sát, không người nào dám ngăn trở. Cả hung hãn nhất nhất bách đại đạo đều thay đổi sắc mặt, nhao nhao nhượng bộ lui binh. Mẹ kiếp Long Phúc lão tiểu tử đó cũng quá dốc sức liều mạng rồi, không thể để cho hắn thực hiện được. Đao ba, mặt sẹo cả giận nói. Tử Vi cười nói, chúng ta cùng một chỗ dùng pháp bảo oanh kích hắn được kim đan, xem hắn được kim đan có thể thừa nhận được cư trú mấy lần công kích. Ý kiến hay, cứ làm như thế. Đao ba, mặt sẹo, đại hỉ. Lúc này Liệp Báo cùng Thiên Khôi cũng đã thoát thân rồi, Tử Vi, Độc Hạt. Đao ba, mặt sẹo ba người đều đóng bẹp Long Phúc, bọn họ để ý nhất chính là Long Phúc tùy thân mang theo bảo vật. Cái kia kiện bảo vật, có thể làm cho bọn họ có cơ hội càng tiến một bước, hơn nữa thiên phú còn có thể đề cao, cái này đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói, đều là rất quan trọng yếu. Loại này bảo vật, luận võ khí trang bị càng thêm hấp dẫn người. Tử Vi, Độc Hạt, đao ba, mặt sẹo ba người đồng thời ra tay, đao ba, mặt sẹo sử dụng là một thanh đại đao. Độc Hạt sử dụng chính là một đôi kim câu bên trên cửa lam quang mở ảo, xem xét tựu có kịch độc. Về phần Tử Vi, sử dụng là một cây đen kịt nhuyễn tiên, rất dài, thi triển ra giống như linh xà đồng nhất. Ba người đồng thời vũ khí rời tay, vậy mà thao túng vũ khí công kích từ xa. Tu Vi đã đến, kim đan cảnh, miễn cưỡng có thể điều khiển vũ khí công kích từ xa. Rầm rầm, ba kiện cực phẩm pháp bảo đồng thời đánh chúng vào Long Phúc kim đan, Long Phúc một ngụm máu tươi phun tới, bị thương rất nặng. Long quản sự, ngươi như thế nào đây? Long quản sự, không cần lo cho ta, tiếp tục xông. Long Phúc hét lớn, kim đan bị đánh trúng, mờ đi không ít. Bất quá Long Phúc không có thu hồi kim đan ý tứ, tiếp tục dùng kim đan rất nhanh mở đường. Lúc này, Long Phúc ý nghĩ rất đơn giản, có thể tận lực cứu mấy người đi ra ngoài tự cứu mấy người, không thể để cho Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn người toàn quân bị diệt. Long Phúc, chính ngươi muốn chết, trách không được chúng ta. Đao ba, mặt sẹo, dữ tợn nói. Sát, đao ba, mặt sẹo, ba người lần nữa thúc giục vũ khí, triển khai công kích. Hống, Long Phúc hét lớn một tiếng, thúc giục kim đan tiến vào người trước mặt bầy đàn dày đặc địa phương, sau đó hắn tự bạo kim đan. Kim đan tự bạo, không có bất kỳ báo hiệu, những cái người kia đạo tặc phản ứng không kịp, chết tổn thương thảm trọng. Kim đan tự bạo uy lực cường đại cỡ nào, mang đao ba, mặt sẹo, ba người vũ khí đều đánh bay. Lao ra a, không cần lo cho ta. Long Phúc con mắt huyết hồng, quát. Long Phúc dĩ nhiên tự bạo kim đan, không có bất kỳ cứu sống khả năng. Long Phúc hai người đắc lực thủ hạ con mắt đều màu đỏ, bọn họ biết rõ Long Phúc ý tứ, có thể bọn họ vẫn còn không muốn bỏ qua Long Phúc. Long quản sự, chúng ta không có khả năng bỏ mặc ngươi không tin quản a hát. Hỗn đản, nếu ngươi không đi, tự vĩnh viễn không phải Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn người, không phải ta Long Phúc huynh đệ. Đi a hát, Long Phúc yếu đuối đến trên mặt đất, hắn khàn khàn kêu đi ra. Long Phúc cái kia vài tên thủ hạ sờ lên huyết lệ, sau đó mãnh liệt liền xông ra ngoài. Hôm nay đạo tặc đại loạn, cơ hội tốt nhất, nếu lại do dự xuống dưới, tự không ai có thể thoát thân. Những người kia phi thường tinh tường, bọn họ không có khả năng phụ Long Phúc có hảo ý. Tên là Long Vũ cùng Long Hồn hai người tuổi trẻ cường giả trước hết nhất lao ra, bọn họ cũng đúng Long Phúc thủ hạ đắc lực nhất thủ hạ. Long Vũ cùng Long Hồn tuổi không lớn lắm, không đến 40 tuổi, đều có được hoán cốt cảnh, thực lực. Là chỉ lần này tới Long Phúc cường giả, mặt khác còn có ba người cường giả, đều là tẩy tủy cảnh, cường giả. Chỉ có năm người này xông đến nhanh nhất, chạy ra khỏi vòng vây, những người khác bị lần nữa vây quanh rồi, đẳng cấp đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Truy đuổi, năm người kia không có khả năng chạy một người. Đao Ba, Mặt Sẹo hét lớn một tiếng, đi đầu đuổi theo. Bởi vì Đao Ba, Mặt Sẹo hoài nghi, bảo vật đã đến năm người một người trong đó trong tay. Long Phúc đã bị chết, tam đại đạo tặc đoàn đều phái người nhìn Long Phúc túi càn khôn, bên trong cũng không có bọn họ muốn bảo vật. Vì vậy tam đại đạo tặc đoàn thủ lĩnh toàn bộ đuổi theo, cùng đi cũng không có thiếu tẩy tủy, hoán cốt cảnh, cường giả. Tiến vào rừng rậm, phân tán đào tẩu, Long Hồn quyết định thật nhanh, ra lệnh. Sau đó năm người toàn bộ chui vào núi rừng, sau đó đều phân tán trốn đi nha. Đao Ba, Mặt Sẹo, bọn người cũng không biết bảo vật tại đây ai trên người, phân tán truy kích. Chúng ta tất cả bằng vận khí, xem ai có thể đủ cuối cùng đạt được bảo vật. Tử Vi mỉm cười nói. Tử Vi là một cái phong tao vô cùng mỹ kiều nương, dĩ nhiên gần 50 tuổi, nhìn về phía trên cùng hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi cũng có được so sánh, chỉ là quá mức diễm lệ, không phải cái gì nam nhân đều tiêu thụ được rất tốt. Hảo, tất cả bằng vận khí. Độc Hạt cười to nói. Lập tức, ba người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình truy tung mục tiêu rời đi, thủ hạ của bọn hắn cũng tách ra, phân ra ngũ cổ đội ngũ, bọn họ không định nơi lỏng một người. Tử Vân Sơn mạch ngọn núi không ngớt, không biết có bao nhiêu ngọn núi lớn nhỏ, núi rừng càng là rậm rạp vô cùng, rất khó tìm người. Bất quá, những cái này đạo tặc càng thêm quen thuộc địa hình, trước sau mang ba người, tẩy tủy cảnh, cường giả bắt được, sau đó trực tiếp đánh chết, lấy được túi càn khôn. Đáng tiếc, bọn họ thất vọng rồi, bởi vì không có bọn họ muốn có bảo vật. Vì vậy, những người kia tiếp tục truy kích Long Vũ cùng Long Hồn, tăng lớn tìm tòi độ mạnh yếu cùng mật độ. Long Vũ cùng Long Hồn rất khôn khéo cũng không biết là lao đến nhanh, hãy tìm địa phương che giấu. Tam đại đạo tặc đoàn, mười mấy tên cường giả tìm tòi gần nửa ngày, còn không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất kể bất cứ giá nào, phải tất yếu mang hai người kia tìm ra, ta muốn sống. Đao Ba, Mặt Sẹo, giống to. Đao Ba, Mặt Sẹo thực sợ bọn họ mang bảo vật thua ẩn núp đi, giết bọn chúng đi, cũng không biết bảo vật ở nơi nào. Đao Ba, Mặt Sẹo thông minh, Tử Vi cùng Độc Hạt cũng đều không ngu ngốc, đều rơi xuống đồng nhất mệnh lệnh. Rất nhanh, bên kia đại chiến chấm dứt, hơn 1.000 đạo tặc chỉ còn lại có hơn 800 người, những người này quét dọn xong chiến trường, sau đó cũng vùi đầu vào siêu tầm Long Vũ cùng Long Hồn trong đội ngũ đi. Hơn 800 tên cường giả, đầy khắp núi đồi tìm người, thật đúng là đồ sộ. Nhưng mà Tử Vân Sơn mạch địa thế phức tạp, nhiều sơn động thủy đàm, hốc cây khe đá, Long Vũ cùng Long Hồn nếu ẩn nặc, thật đúng là khó tìm. Mấu chốt là núi rừng rậm rạp, những cái người kia đạo tặc căn bản không cách nào truy tung đến bọn họ. Tuy nhiên như thế, nhưng mà những cái người kia đạo tặc không có người nào buông tha cho tìm kiếm, bọn họ đều mơ tưởng đạt được bảo vật. Cho nên, thẳng đến đêm khuya, những cái người kia đạo tặc còn không có buông tha cho, vẫn còn tiếp tục tìm tòi. Chương 9, mời chào thiết thủ. Tất phàm 7 người thoát đi về sau, ẩn giấu đi, cũng không có lập tức xuyên qua Tử Vân Sơn Mạch, đến Linh Phong Thành đi. Bọn họ biết rõ, lúc này tiến đến Linh Phong Thành, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Vì vậy, tất phàm bọn họ tìm được một sơn động, sau đó tự trốn ở bên trong mỗi ngày tu luyện. Lần này đại chiến, tất phàm bọn họ tuy nhiên không có tham dự, thế nhưng tính toán tăng mở mang hiểu biết, đạt được không ít chỗ tốt. Nhất là tất phàm. Mặc dù tại đây nguy hiểm nhất thời điểm, y nguyên ghi nhớ lại không ít vũ kỹ, hắn nghiên cứu. Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Đông Phương Thương Long bốn người chú trọng rèn luyện lực lượng, Quý Anh Lan nghiên cứu thông thiên phái vũ kỹ, trong khi tu luyện hơi thở, mau chóng tăng thực lực lên. Quý Anh Lan lực lượng cũng không đủ, bất quá hắn vẫn còn nhanh lên đi nội thức tăng lên tới đỉnh phong, thuế biến cảnh, nói sau, bọn họ muốn đi vào Bắc Minh quần đảo, nhiều một phần thực lực, tự nhiều một phần bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Về phần tất phàm, thì tại nghiên cứu như thế nào mang trọn bộ Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết đều dung nhập đến tiêu giao tiên chỉ ở giữa đi, hắn dĩ nhiên nếm đến ngon ngọt, đương nhiên hy vọng tiêu giao tiên chỉ dung hợp càng nhiều nữa vũ kỹ. Bất quá, mỗi dung hợp một chiêu vũ kỹ, đều cần yêu cầu tốn không ít thời gian. Mấu chốt là tất phàm mới sở đến môn đạo, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Một ngày thời gian, tất phàm tối đa chỉ có thể mang Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết một chiêu dung nhập đi vào, về phần mặt khác vũ kỹ. Muốn có dung nhập đi vào tự khó hơn, tất phàm hiện tại còn không có thành công qua. Bất kể như thế nào, tổng so với sơ một điểm đầu mối đều không có hảo. Tất phàm tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn có thể dung nhập càng ngày càng nhiều được vũ kỹ, khiến cho tiêu giao tiên chỉ trở thành hắn mạnh nhất vũ kỹ. Thiết thủ nhãn lực vẫn còn không tệ, nhìn ra tất phàm sáu mọi người bất phàm, thực lực đều vượt qua hắn. Hắn vứt bỏ tiền bối thân phận, khiêm tốn thỉnh giáo, tất phàm cũng không keo kiệt. mang Long Hổ Quyết cùng Cửu Chuyển Liên Hoàn Đao Quyết truyền thụ cho Thiết Thủ. Long Hổ Quyết cùng Cửu Chuyển Liên Hoàn Đao Quyết cũng không phải Thanh Dương môn vũ kỹ, truyền ra bên ngoài không tính trái với môn quy. Thiết Thủ lực lượng cường đại, bởi vì không có ai chỉ điểm, lãng phí không ít thời gian. Hôm nay Thiết Thủ tu luyện Long Hổ Quyết cùng Cửu Chuyển Liên Hoàn Đao Quyết, tin tưởng thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Hơn nữa Tất Phàm có thực nhân ma hoa cánh hoa, Thiết Thủ trở thành thoát thai cảnh cường giả ở trong tầm tay. Thiết Thủ làm người không tệ, tăng thêm kinh nghiệm phong phú, Tất Phàm bọn họ còn thiếu một người như vậy chuẩn bị hết thảy, cho nên đem hắn mang theo trên người, tăng lên thực lực của hắn là phi thường có tất yếu. Hơn nữa Thiết Thủ lực lượng cũng có bát phân thạch tả hữu, trụ cột cũng không tệ lắm. Vì vậy Tất Phàm càng làm huyết ma pháp bên trong cải biến mà đến rèn luyện pháp môn truyền thụ cho Thiết Thủ, tin tưởng rất nhanh có thể tạo ra được một người cường giả đi ra. Thiết Thủ đạt được nhiều như vậy cao thâm pháp môn tu luyện, hưng phấn không thôi, đối với Tất Phàm càng là vô cùng cảm kích. Tất Phàm huynh đệ, về sau ta Thiết Thủ tánh mạng sẽ là của ngươi rồi, núi đao biển lửa cứ việc phân phó. Thiết Thủ vỗ bộ ngực nói ra, hảo, về sau ngươi tựu là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn người, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hết thảy đều do ngươi quản lý. Tất Phàm cao hứng phi thường, cường giả hảo tìm, khả khả dựa vào chi nhân khó tìm. Thiết Thủ không có gì tâm cơ, làm người hào sảng trung nghĩa, đem hắn kéo vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn là không tệ lựa chọn, Tất Phàm quyết định đã nhận được tất cả mọi người ủng hộ. Tất Phàm huynh đệ, Tất Phàm đại nhân, như vậy không tốt sao, ta sao có thể bao biện làm thay, hãy để cho ta tương xứng tiểu binh a. Thiết Thủ cười ngây ngô nói, Tất Phàm lời ngay nói thật, Thiết Thủ đại ca, chúng ta vẫn còn huynh đệ tương xứng a. Ta cho ngươi quản lý Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn là có nguyên nhân, chúng ta đều cần đại lượng thời gian tu luyện, không có công phu quản lý Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn sự tình, ngươi tới quản lý tựu là trợ giúp chúng ta. Đã như vậy, ta đây tựu cung kính không bằng tuân mệnh. Thiết Thủ không có tiếp tục chối từ. Hảo, về sau Thiết Thủ đại ca tựu là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phó đoàn trưởng, trưởng phòng hết thảy sự vụ. Tất Phàm lúc này tuyên bố, kỳ thật cũng không có cái gì hảo tuyên bố, dù sao Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tựu bọn họ 7 người mà thôi. Thiết Thủ còn không có đăng ký tạo sách. Thiết Thủ kích động không thôi, hắn chưa từng có nghĩ đến mình còn có một ngày như vậy, chẳng những có tu luyện pháp quyết, thậm chí có rất cao địa vị. Thiết Thủ âm thầm thề, nhất định phải mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn quản lý tốt, khiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn trở thành đỉnh nhất mạo hiểm đoàn. Chính là vì Thiết Thủ gia nhập, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn mới dần dần lớn mạnh nổi lên, bằng không đẳng cấp Tất Phàm bọn họ có rảnh đi quản lý Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn chỉ sợ thật sự là danh nghĩa. Tất Phàm chắc chắn sẽ không nghĩ đến, hắn tùy ý cử động, không nghĩ tới sẽ trở thành tựu Thiết Thủ, cũng thành tựu Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Thiết Thủ đại ca, về sau mời chào nhân tài, huấn luyện nhân tài, nhận nhiệm vụ sự tình đều giao cho ngươi rồi. Ngươi có cái gì cần cứ mở miệng, cần chúng ta ra mặt thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ ra mặt giải quyết, ngươi để lại lớn mật tử mở rộng làm. Tất Phàm vẫn còn cho Thiết Thủ quyền lợi cùng lực lượng. Lúc này, Tất Phàm tựu lấy ra 10 vạn tinh thạch, giao cho Thiết Thủ, đây là kinh phí. Đã không có nói cho ta biết. Thiết Thủ còn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy tinh thạch, cầm túi càn khôn tay đều run rẩy. Nhiều như vậy tinh thạch, Thiết Thủ chấn động vô cùng. Hắn có chút không rõ rồi, Tất Phàm có nhiều như vậy tinh thạch, vì cái gì còn muốn tiếp như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Ta còn khá nhiều loại, người cứ việc chi tiêu, mặt khác, ta trả lại cho ngươi 10 cái túi càn khôn, thuận tiện ngươi giả bộ lấy các loại vật phẩm. Tất Phàm lại lấy ra một tiến đánh túi càn khôn, giao cho Thiết Thủ. Thiết Thủ càng thêm hưng phấn, trước kia hắn tổng muốn có túi càn khôn, đáng tiếc không có tinh thạch đi mua sắm, hắn hiện tại còn đeo không ít thứ đồ vật. Tất Phàm huynh đệ, có chút những cái này, đã đến thành trì, ta có thể đủ rất nhanh kéo một đám người đến. Thiết Thủ cười nói, nhận người ngàn vạn không nên nóng lòng, thà thiếu không ẩu, tâm tính là quan trọng nhất, thứ yếu mới đúng thực lực. Tất Phàm nói ra, Thiết Thủ nắm chắc 10 phần, ta vào Nam ra Bắc hơn 10 năm, nhận thức mạo hiểm giả không có 1 vạn cũng có 8.000. Trong đó có không ít thực lực cùng tâm tính cũng không tệ mạo hiểm giả, ta sẽ mời những người này gia nhập liên minh, tin tưởng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn sẽ rất nhanh lớn mạnh lên. Nguyên lai Thiết Thủ sớm đã có quyết định, khó trách như vậy trầm đắc trụ khí bảo trì bình thản. Thiết Thủ, còn một điều, người phải mau chóng tăng thực lực lên, bằng không thì rất khó phục chúng. Người trước chủ tu lực lượng đạt tới, thuế biến cảnh, về sau, ta sẽ nhượng cho ngươi trở thành một người, thoát thai cảnh, cường giả. Tất Phàm nói ra. Thực ta đây nhất định cố gắng tu luyện, Thiết Thủ thấy được hy vọng, tu luyện càng thêm khí kình, cũng càng thêm điên cuồng. Thiết Thủ trước kia không có gì rèn luyện pháp môn, toàn bộ dựa vào chính mình mài luyện ra được. Cho nên, Thiết Thủ có không ít điên cuồng rèn luyện đích phương pháp xử lý, so sánh Vương Trung còn muốn lớn hơn gan, hung tàn. Hôm nay đã có Tất Phàm truyền thụ cho phương pháp, hai tướng đối lập, tu luyện tốc độ hơn nữa nhanh gấp 10 lần. Ngày từng ngày đi qua, Thiết Thủ thực lực tiến bộ nhanh nhất, cơ hồ mỗi ngày đều dùng thấy được tốc độ tiến bộ lấy. Nhất là Thiết Thủ lực lượng, vậy mà rất nhanh đột phá 10 vân thạch, tin tưởng muốn đạt tới thuế biến cảnh không phải việc khó gì. Nguyên lai, Thiết Thủ lớn nhất thiên phú tựu là trời sinh thần lực rồi, cho nên tu luyện tốc độ đặc biệt nhanh. Kinh Phong bọn họ đều có chút hâm mộ, nguyên nhân vì là tốc độ của bọn hắn xa không kịp Thiết Thủ. Tất Phàm cải biến kế hoạch, hắn vốn ý định khiến Thiết Thủ mau chóng trở thành thoát thai cảnh, cường giả có thể chứng kiến Thiết Thủ giống như này thiên phú, hắn quyết định trước hết để cho Thiết Thủ mang lực lượng tu luyện tới thuế biến cảnh, đỉnh phong, sau đó lại khiến hắn đột phá, như vậy mới có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Bất quá, bởi như vậy, Thiết Thủ không thể tại đây trong thời gian ngắn trở thành thoát thai cảnh, cường giả. Thiết Thủ căn bản không quan tâm, thực lực vững bước tăng lên, hắn dĩ nhiên thật cao hứng. Huống chi, Thiết Thủ tin tưởng Tất Phàm đã khiến hắn làm như vậy, tự nhiên có Tất Phàm đạo lý, Thiết Thủ không có ý định truy đến cùng. Đảo mắt đi qua nửa tháng rồi, Tất Phàm bọn họ thực lực đều có chỗ đề cao, bọn họ có chút ngồi không yên. Tất Phàm huynh đệ, nghĩ đến những cái người kia đẻ loại trừ gặp đạo tặc làm càn, chúng ta còn tiếp tục lên đường đi, tranh thủ sớm ngày đến Bắc Minh Thành. Đông Phương Thương Long có chút gấp khó dần nổi, cũng tốt, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, cần phải không có bao nhiêu nguy hiểm. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra. Đông Phương Thương Long bảy người còn là lần đầu tiên ra khỏi sơn động, nửa tháng thời gian bọn họ đều trong sơn động tu luyện, đói thì ăn lương khô, cũng không ngủ được, tu luyện thời khắc khổ, không phải bình thường người có thể làm được. Hô, Quý Anh Lan thật sâu hít một hơi, vừa cười vừa nói, vẫn còn bên ngoài không khí tốt. Đúng vậy a, nếu là có thực lực cường đại, chúng ta còn cần sợ hãi những cái người kia đạo tặc, trên đường ngắm cảnh du ngoạn cũng có thể. Kinh Phong nói ra, đáng tiếc, Vương Trung bảy người toàn bộ là thuế biến cảnh, cường giả, cả dưỡng linh cảnh, đều không có người nào, như thế nào cùng những cái người kia đạo tặc chống lại. Bọn họ chỉ có ngẫm lại, muốn như thế còn cần phải thời gian. Ra khỏi sơn động, Tất Phàm bọn họ còn không có đi đường lớn, bọn họ dọc theo đường lớn, theo trong núi rừng ghé qua, tùy thời lưu ý lộ trình tình huống. Tuy nhiên thời gian trôi qua nửa tháng rồi, nhưng mà những cái người kia đạo tặc phải chăng đều tán đi rồi, vẫn còn không biết số lượng, không thể không cẩn thận một chút. Chương 10, mau đi ra, ven đường thiệt nhiều chạm gác, đây là có chuyện gì? Mạc Nam nghi ngờ nói, đạo tặc trên con đường lớn bố trí chạm gác, hơn nữa trong núi rừng cũng có chạm gác ngầm. Cái này kỳ quái, đạo tặc như thế nào làm nổi lên bố trí đường thẻ sự tình? Xem ra Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn người có không ít thoát thân rồi, mà đạo tặc không có được muốn có bảo vật, cho nên bốn phía chặn đường. Vương Trung nói ra, Đông Phương Thương Long nói ra, chúng ta đây không phải muốn vạn phần cẩn thận rồi, không thể để cho đạo tặc phát hiện. Đúng vậy, chúng ta phải chú ý cẩn thận, chút nào chủ quan không được. Tất Phàm nói, Thiết Thủ nói ra, xem ra Long Đằng Tứ Hải Thương đoàn vận chuyển bảo vật phi thường chân quý, bằng không thì những cái này đạo tặc không có khả năng như vậy huy động nhân lực. Bất kể như thế nào, chúng ta không có khả năng bị phát hiện, nếu như bị phát hiện, phải trước tiên đánh chết phát hiện chi nhân, nếu để cho bọn họ phát ra tín hiệu, cái kia việc vui tựu lớn hơn. Tất Phàm nói ra, vượt hướng mặt trước đi, đạo tặc bố trí chạm gác vượt dày đặc, nhân thủ cũng nhiều hơn. Tất Phàm bọn họ phi thường cẩn thận, ven đường tránh được rất nhiều chạm gác ngầm. Nhưng mà chạm gác ngầm nhiều, có đôi khi khiến bọn họ tránh cũng không thể tránh, không thể không ra tay đánh chết một ít chạm gác ngầm. Tất Phàm bọn họ ra tay rất mau lẹ, không có làm ra tiếng vang, hiểm lại càng hiểm vượt qua cửa ải rồi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đạo tặc càng ngày càng nhiều, chúng ta muốn có lặng yên không một tiếng động đi qua rất khó. Vương Trung nói ra, đúng vậy, bằng không tự giết đi qua. Tất Phàm mỉm cười nói, tốt, chúng ta rốt cục khả dĩ đại sát tứ phương. Đông Phương Thương Long kích động nói, Thiết Thủ cười khổ nói, vẫn còn không đã muốn a, tam đại đạo tặc đoàn đều tham dự, bọn họ có rất nhiều cường giả, kim đan cảnh cường giả thì có hai người. Thiết Thủ tuy nhiên dĩ nhiên xem trọng Tất Phàm bọn họ, có thể vẫn là chưa tin Tất Phàm bọn họ có thể cùng kim đan cảnh cường giả chống lại. Tất Phàm xác thực đánh chết qua kim đan cảnh cường giả, có thể cái kia dù sao dựa vào là vận khí, nếu không phải song sắc kỳ liên tự động hộ chủ, Tất Phàm chỉ sợ đã bị chết. Hôm nay, song sắc kỳ liên còn không có khôi phục đến 4 hạt thành thục hạt sen, huống chi Tất Phàm cũng không có điều động song sắc kỳ liên năng lực. Nếu gặp được tam đại đạo tặc đoàn thủ lĩnh, thật đúng là dễ dàng kết thúc. Trực tiếp xông giết đi qua khẳng định không được, bất quá chúng ta cũng không sợ bạo lộ, dù sao sớm muộn muốn bạo lộ giết người lập tức rút lui, chút nào trì hoãn không được. ta cho rằng tam đại đạo tặc đoàn cường giả đều đuổi theo dấu tích Long Đằng tứ hải thương đoàn nhân vật trọng yếu rời đi, đây chính là chúng ta lao ra cơ hội. Tất Phàm nói ra, thật tốt quá, rất lâu không có mở rộng sát giới. Đông Phương Thương Long hưng phấn lên, lần này, Tất Phàm một chuyến tốc độ tăng nhanh, gặp được trạm gác ngầm cũng không đường vòng mà đi rồi, trực tiếp giết chết trạm gác ngầm bên trên người. Đông Phương Thương Long bọn họ làm việc lớn mật như thế, cuối cùng vẫn còn kinh động đến đạo tặc. Nhưng mà Tất Phàm bọn họ tốc độ thật sự quá là nhanh, đợi những cái người kia đạo tặc đuổi theo, Tất Phàm bọn họ sớm cũng không biết đi rất xa. Tất Phàm bọn họ trên đường đi qua, đánh chết không ít đạo tặc trạm gác ngầm, cũng khiến cho đạo tặc gà bay chó chạy. Rất nhanh tin tức tự truyền đến Đao Ba, Mặt Sẹo, Tử Vi, Độc Hạt tam đại thủ lãnh chỗ đó, Đao Ba, Mặt Sẹo, rất tỉnh táo, hỏi, đối phương có mấy người, niên kỷ bao nhiêu? Đao Ba, Mặt Sẹo, ba người, mặt khác còn có một chút cao cấp nhất cường giả, bọn họ tỏa trấn cách Linh Phong Thành rất gần địa phương, cái đó phát hiện Long Hồn cùng Long Vũ, bọn họ hảo trước tiên tiến đến. Hồi trở lại đại nhân, đối phương có 7 người, ngoại trừ một cái giống như có gần 40 rồi, 6 người khác đều rất trẻ tuổi. Đây không phải là Long Hồn cùng Long Vũ, bọn họ thực lực như thế nào? Tử Vi nói ra, thực lực kém không nhiều lắm đều là thuế biến cảnh thực lực. Tử Vi, Độc Hạt, Đao Ba, Mặt Sẹo thương nghị một chút, Đao Ba, Mặt Sẹo nói, phái một người, dưỡng linh cảnh, cường giả đi qua, đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Dùng Đao Ba, Mặt Sẹo nghĩ đến, một người, dưỡng linh cảnh, cường giả đủ để giải quyết vấn đề. Xác thực, dưỡng linh cảnh cùng đỉnh phong, thuế biến cảnh, khác nhau rất lớn. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Ba người chỉ là một cái cảnh giới chênh lệch, còn có rất nhiều người cả đời đều không thể trở thành dưỡng linh cảnh cường giả. Hơn nữa, linh khí uy lực hơn xa nội tức, trừ phi có siêu cấp vũ khí, hoặc là có lợi hại bảo vật. Loại người này rất ít, Đao Ba, Mặt Sẹo, ba người đương nhiên sẽ không nghĩ tới Tất Phàm một chuyến ngoại trừ thiết thủ, những người khác có chính diện chống lại dưỡng linh cảnh cường giả thực lực. Tất Phàm bọn họ rất nhanh gặp tam đại đạo tặc đoàn phái ra cường giả. Đối phương đã đến hơn 10 người, đầu lĩnh chính là một người, dưỡng linh cảnh, cường giả. Trốn, Tất Phàm mỉm cười nói. Tất Phàm bọn họ chưa cùng đối phương giao chiến, rất nhanh hướng Linh Phong Thành tiến đến. Kỳ thật, Tất Phàm chặn đánh giết, dưỡng linh cảnh, cường giả, đó là chuyện dễ dàng, có thể hắn không có làm như vậy. Hắn mang đối thủ đánh chết, chỉ có sẽ khiến tam đại đạo tặc đoàn coi trọng, tự sẽ phái ra thêm nữa. Lợi hại cường giả ngăn chặn, muốn đạt tới Linh Phong Thành thì càng thêm khó khăn. Tất Phàm bọn họ đào tẩu, đối phương liều mạng truy đuổi, một chạy một đuổi, song phương tốc độ rất nhanh. Vốn Tất Phàm bọn họ khoảng cách phi thường chỉ có một ngày không đến lộ trình, lúc này hết tốc độ tiến về phía trước, quá quan trảm tướng, nửa ngày trời sau, Linh Phong Thành dĩ nhiên ẩn ẩn đang nhìn. Các huynh đệ, tăng thêm tốc độ, chúng ta lập tức muốn tới Linh Phong Thành. Kinh Phong cười nói, tam đại đạo tặc đoàn dù thế nào lợi hại, cũng không dám tiến vào Linh Phong Thành địa bàn, Linh Phong Thành có không ít môn phái. Những môn phái này thực lực cũng không phải là tam đại đạo tặc đoàn có thể so sánh. Cho nên, tam đại đạo tặc đoàn dù thế nào hung hăng càn quấy, cũng chưa bao giờ dám vào nhập Linh Phong Thành quản hạt địa phương. Sát, phải tất yếu khi bọn hắn tiến vào Linh Phong Thành trước khi đánh chết bọn chúng. Đầu lĩnh đạo tặc hét lớn, vốn tưởng rằng một phần đẹp khác biệt, có thể truy đuổi lâu như vậy, cả địch nhân góc áo đều không có sở đến, trở về không cách nào nhắn nhủ a hát. Đạo tặc bắt đầu tựa như phát điên đuổi theo. Tất Phàm cũng quyết định không nhẫn nại nữa. Giết chết những cái này đạo tặc, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Đông Phương Thương Long đầu tiên trở lại đi qua, dưa hấu đao đổ ập xuống bổ tới. Kinh Phong cũng không lạc hậu, một cái hồi mã thương thi triển đi ra, đơn giản đánh chết một người đạo tặc. Mạc Nam không cam lòng rớt lại phía sau, trực tiếp thi triển vượt ra vấn kiếm thiên hạ, khắp nơi đều là bóng kiếm cùng kiếm khí. Quý Anh Lan thi triển vượt ra tử vân kiếm quyết, tử khí thăng cao, giống như đám mây đồng nhất. Hướng địch nhân trùng tới. Tử Vân kiếm quyết cũng không biết là cái gì phẩm cấp vũ khí, có thể uy lực phi thường to lớn, thậm chí muốn vượt qua Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết. Quý Anh Lan vừa mới lĩnh hội một chút gia lông, dĩ nhiên thật không đơn giản. Vương Trung thi triển chính là Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, có Tất Phàm cùng Quý Anh Lan chỉ điểm, tăng thêm chính hắn cảm ngộ, Vương Trung lĩnh hội Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết phi thường cường đại. Tất Phàm không có ý tứ động thủ, hắn không có ý tứ mang đối thủ cướp đi. Miễn cho Đông Phương Thương Long nhắc tới. Thiết thủ gặp Đông Phương Thương Long bọn họ như thế dũng mãnh, mang cửu chuyển liên hoàn đao quyết thi triển đi ra, vũ khí của hắn là thượng phẩm pháp bảo Tử Kim đao, là Tất Phàm đưa cho hắn. Thiết thủ đã có mới đích vũ khí, tăng thêm thượng phẩm pháp bảo vũ khí, sinh mãnh liệt rất nhiều. Sáu người đồng thời ra tay, giết chết đạo tặc một trở tay không kịp, thoáng cái tự giải quyết 6 gã đạo tặc. Người kia, dưỡng linh cảnh, cường giả thấy thủ hạ chết rồi, chẳng những không có tức giận, còn rất hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện đối thủ ít nhất đều là thượng phẩm pháp bảo, hắn nghĩ đến mang Đông Phương Thương Long bọn họ đánh chết, sau đó cướp đoạt những người này bảo vật, đây không phải là phát đạt nha. Chỉ cần nghĩ tới những thứ này, hắn cái đó chú ý đắc thủ ở dưới chết sống, hắn ước gì thủ hạ toàn bộ chết rồi, hắn hảo độc chiếm bảo vật. Cho nên, hắn không có vội vã ra tay, hắn muốn mượn Đông Phương Thương Long đao của bọn hắn, giết chết người một nhà. Đông Phương Thương Long bọn họ cũng sẽ không khách khí, mấy hơi thở sẽ đem hơn 10 tên đạo tặc phóng đổ, chỉ còn lại có người kia, dưỡng linh cảnh, đạo tặc. Hảo, phi thường tốt, ta muốn cảm tạ các ngươi, giúp ta giết chết những cái này phế vật. Bất quá, không có gì ban thưởng. Tối đa ta cho các ngươi được chết một cách thống khoái một ít. Dưỡng linh cảnh, đạo tặc tràn đầy tự tin, thậm chí có chút ít tự đại, hắn bởi vì chính mình có thể đơn giản giải quyết tất phàm 7 người. Ngươi cũng không tệ, nếu không phải ngươi bỏ mặc những người kia chịu chết, ngươi theo chân bọn họ liên hợp lại, chúng ta muốn giết ngươi, cũng không dễ dàng. Hiện tại nha, ngươi tựu là một cỗ rau cỏ. Mạc Nam cười lạnh, mấy tiểu tử kia, quả thực là muốn chết. Đạo tặc giận dữ, cái kia đạo tặc xuất ra một thanh đại đao. Thẳng đến Mạc Nam mà đi, hắn muốn có trước đánh chết Mạc Nam. Sát, Đông Phương Thương Long hét lớn một tiếng, một đao bổ về phía đạo tặc. Quý Anh Lan, Mạc Nam, Kinh Phong, Vương Trung rất có ăn ý, đồng thời ra tay, bọn họ ra tay tựu là toàn lực mà làm. Oà, anh, đạo tặc còn không có kêu thảm đi ra, đã bị Đông Phương Thương Long bọn họ phân thây rồi, chết không nhắm mắt. Thiết thủ thấy trợn mắt há hốc mồm, lúc nào, dưỡng linh cảnh, cường giả như vậy không được việc rồi, đơn giản tựu chết rồi. Thiết thủ có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình, dĩ nhiên ngây người. Thiết thủ đại ca, sớm muộn có một ngày, người cũng có thể đơn giản đánh chết, dưỡng linh cảnh, cường giả. Tất phàm mỉm cười nói, thật sao, thật sự có một ngày như vậy, thiết thủ vẫn còn giống như đang ở trong mộng. Đương nhiên, ta như thế nào cơ hội lừa ngươi, không riêng, dưỡng linh cảnh, cường giả, chỉ cần ngươi thực lực cường đại nổi lên, kim đan cảnh, cường giả đều không coi vào đâu. Tất phàm nói ra. Thiết thủ ánh mắt trở nên kiên định vô cùng, ta sẽ cố gắng gia tăng thực lực lên. Chương 11, rốt cục đào thoát, chạy a hát, Tất Phàm cười nói, Linh Phong Thành đã ở trong tầm mắt, truy tung địch nhân bị tiêu diệt toàn bộ rồi, Tất Phàm bọn họ lộ ra rất hưng phấn. Bọn họ không có chạy ra vài bước, lại bị một người gọi lại. Mấy vị, dừng lại, Tất Phàm bọn họ xoay người nhìn lại, phát hiện một người ẩn núp trong bóng tối, dĩ nhiên là người quen. Long hồn, người tại sao lại ở chỗ này? Tất Phàm kinh ngạc nói, Long hồn tựu là cầm bảo vật cho Tất Phàm người, Tất Phàm tự nhiên nhận thức, mọi người cũng đều biết. Trông thấy người quen, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, có thể còn chưa kịp cao hứng, đã bị Long hồn đã cắt đứt. Các ngươi muốn là như thế này đi ra ngoài, tuyệt đối là chịu chết, tam đại đạo tặc đoàn cùng phần đông đạo tặc ở bên ngoài bố trí đại lượng cường giả, ngăn cản chúng ta tiến đến Linh Phong Thành, bằng không thì nói ta sớm đã đến Linh Phong Thành. Long hồn nói ra. Không thể tưởng được những cái này đạo tặc như thế kiên nhẫn, Đông Phương Thương Long cả đám đều cảm thấy có chút đầu to. Long hồn, vậy ngươi có cái ý kiến gì hay không? Kinh Phong hỏi, Long hồn nghĩ nghĩ, nói ra, không có, ta đã ẩn tàng tại phụ cận 10 ngày rồi, nhưng vẫn là tìm không thấy đột phá cửa khẩu. Sẽ không nghiêm trọng như vậy à? Tất Phàm bất đắc dĩ nói, thật sự không được, xem ra chúng ta chỉ có ngược lại trở về, sau đó đường vòng đi về phía trước. Không được, Tất Phàm công tử. Tiểu thư nhà ta vẫn chờ cái kia kiện bảo vật cứu mạng, người phải cố gắng đem bảo vật đưa đến Bắc Minh Thành đi, bằng không thì tựu không còn kịp rồi. Long hồn quả quyết nói, Tất Phàm có chút khó xử rồi, hắn đã đáp ứng Long Phúc, phải làm đến cùng, có thể phía trước là tuyệt lộ, đi ra ngoài chỉ có chịu chết. Có thể Tất Phàm cũng không phải là người không tuân thủ lời hứa, cái này lâu có chút khó làm. Long hồn, không phải chúng ta không muốn đi, thật sự là chúng ta cũng không có khả năng tiến lên chịu chết ha. Muốn là chúng ta chết rồi, bảo vật đã đến đạo tặc trên tay, nhà các ngươi tiểu thư càng là một tia cơ hội đều không có. Tất Phàm nói, Long hồn lo lắng vô cùng, đừng nóng vội, khiến ta suy nghĩ biện pháp. Long hồn lo lắng đi tới đi lui, nghĩ đến nhập thần. Tất Phàm một chuyến đều lo lắng vô cùng, truy binh đã bị chết, nhất định sẽ có truy binh mới đi tới. Đã ở chỗ này dừng lại, tuyệt không phải cái gì sự tình tốt. Đã có, ta đã có chủ ý. Như thế này ta đi dẫn dắt rời đi những cái người kia ngăn chặn người, các người thừa cơ đi ra ngoài. Chỉ cần ta hiện thân đi ra, tin tưởng những cái người kia đạo tặc sẽ không đối với các người cảm thấy hứng thú. Long hồn nói ra, hắn ánh mắt kiên định, xem ra đã làm tốt chuẩn bị hy sinh. Long hồn, người như vậy đi ra ngoài rất nguy hiểm, vẫn còn muốn biện pháp khác à? Đông Phương Thương Long nói ra, xem Long Hồn như thế trung tâm, thậm chí không tiếc hy sinh tánh mạng của mình, Đông Phương Thương Long bọn họ đều có chút bội phục. Hiện tại không có biện pháp khác rồi, thời gian không đợi người, chúng ta chia nhau hành động, ngàn vạn không thể để cho đạo tặc chứng kiến chúng ta cùng một chỗ, bằng không thì các người phiền toái tựu lớn hơn. Long Hồn nói ra, hảo, Long Hồn, người phải cẩn thận rồi. Tất Phàm không có kéo dài, lúc này đồng ý, nếu lại do dự xuống dưới, chỉ sợ tất cả mọi người phải chết, còn không bằng mau mau hành động, bọn họ không có thời gian trì hoãn. Lập tức, Long Hồn một mình một người trước liền xông ra ngoài, Tất Phàm bọn họ ẩn giấu đi, tùy thời chuẩn bị hành động. Tam đại đạo tặc đoàn tìm kiếm Long Hồn cùng Long Vũ đã lâu rồi, nhưng mà không có chút nào tin tức. Hiện tại Long Hồn chủ động xông ra, lập tức kinh động đến Đào Ba, Mặt Sẹo, Tử Vi, Độc Hạt ba người đều lo lắng đối phương, vì vậy lưu lại thủ hạ phòng bị Long Vũ chạy thục mạng, ba người bọn họ liền rời bỏ chặn đường Long Hồn rời đi. Long Hồn động tĩnh khiến cho rất lớn, những cái người kia đạo tặc muốn có tranh công, nhao nhao tiến đến chặn đường Long Hồn. Vừa lúc đó, không còn có chướng ngại, cơ hội tới, chúng ta lao ra, không có khả năng phụ Long Hồn một phen ý tốt. Tất Phàm nói ra, Tất Phàm bọn người bắt đầu rất nhanh hướng lỗ hổng phóng đi, chỉ cần thoát đi Tử Vân Sơn mạch phạm vi, bọn họ tựu an toàn. Đạo tặc rất nhiều, trên đường bọn họ gặp không ít đạo tặc, đều không chút do dự ra tay đánh chết. Vì nhanh hơn giải quyết chiến đấu, Tất Phàm thậm chí tự mình động thủ, tốc độ cao nhất đẩy mạnh. Xa xa Tất Phàm bọn họ thấy được Long Hồn xung sát rất lợi hại, có thể hắn chung quanh có quá nhiều đạo tặc, giết không, lắm giết. Long Hồn, hy vọng ngươi có thể còn sống thoát đi. Đông Phương Thương Long âm thầm cầu nguyện. Đông Phương Thương Long trọng nhất nghĩa khí, hắn xem Long Hồn thuận mắt, tự nhiên không hy vọng Long Hồn chết đi. Đáng tiếc, hắn không có đủ thực lực đi cứu viện Long Hồn. Tất Phàm bọn họ không do dự, xung sát tốc độ rất nhanh, càng đến gần Tử Vân Sơn mạch biên giới, Tất Phàm bọn họ gặp được lực cản càng lớn. Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ toàn lực xuất kích, xa xa địa mà bắt đầu đánh chết địch nhân, rất nhanh giết vượt ra một đầu đường máu. Xông lên a, kinh phong bọn họ xông đến nhanh hơn rồi, Tất Phàm thậm chí dĩ nhiên đánh chết vài tên, dưỡng linh cảnh, đạo tặc, cả chiến lợi phẩm đều không có thời gian thu lấy. Giết a hát, Đông Phương Thương Long bọn họ thỏa thích chém giết, liều lĩnh, buông chân. Một lát công phu, Tất Phàm bọn họ rốt cục phá tan đạo tặc nhất hậu phòng tuyến, vượt ra Tử Vân Sơn mạch phạm vi. Nếu không phải Long Hồn dẫn đi đại bộ phận cường giả, Tất Phàm bọn họ không có khả năng như thế thuận lợi. Cho nên, Tất Phàm bọn họ có thể thoát thân, toàn bộ bái Long Hồn ban tặng. Lúc này, Long Hồn sinh tử chưa biết, Tất Phàm bọn họ cũng chỉ có cầu nguyện. Về phần Long Vũ, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện, bề ngoài giống như hắn không có ở phụ cận, bằng không thì hắn nhất định sẽ mượn cơ hội đào tẩu. Tất Phàm bọn họ đã ly khai Tử Vân Sơn mạch phạm vi, vẫn là không yên lòng, rất nhanh hướng Linh Phong thành chủ thành tiến đến. Mọi người cảm xúc đều không cao, tại vì Long Hồn lo lắng. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có mau chóng hoàn thành Long Phúc nhắc nhở, lúc này mới không phụ lòng Long Phúc cùng Long Hồn. Tất Phàm nói ra, đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể cứu là được Long Đằng Tứ Hải Thương Đoàn tiểu thư, cho dù hoàn thành Long Phúc cùng Long Hồn tâm nguyện. Vương Trung nói, mọi người thu thập xong tâm tình, nhanh hơn tiến lên tốc độ. Một ngày sau đó, Tất Phàm, Kinh Phong, Mạc Nam, Vương Trung, Quý Anh Lan, Đông Phương Thương Long, thiết thủ bảy người cảm nhận được Linh Phong Thành, lúc này mới thở ra một hơi. Ha ha, chúng ta cuối cùng an toàn đạt tới Linh Phong Thành, phi thường không tệ. Vương Trung cười nói, đúng vậy a, cũng không biết Long Hồn tình hình như thế nào. Đông Phương Thương Long thở dài, Tất Phàm nói ra, chúng ta tiên tiến thành, sau đó lại nghĩ biện pháp rất nhanh tiến đến Bắc Minh Thành, chúng ta không có thời gian chậm trễ. Tất Phàm bảy người sau khi vào thành, chuyện làm thứ nhất tựu là mang thiết thủ thêm tiến vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, cũng khiến hắn đã trở thành phó đoàn trưởng, khiến hắn trưởng phòng hết thảy sự vụ. Không thể tưởng được ta còn có một ngày có thể trở thành phó đoàn trưởng, thật sự là thoải mái a hát. Thiết thủ cười to, thiết thủ, chỉ có ai cần ngươi lo lý được hảo, ngươi về sau sẽ trở thành làm một cái siêu cấp mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng, công thành danh toại, địa vị cao cả. Tất Phàm nói ra, thiết thủ kích động lên, đi theo các ngươi là ta đời này nhất quyết định chính xác. Xem ra ta thiết thủ cũng muốn thăng chức rất nhanh. Nhìn xem thiết thủ kích động bộ dạng, Vương Trung không phải là không như vậy, nếu không phải kết bạn Tất Phàm, đã trở thành Tất Phàm bằng hữu, hắn và thiết thủ đồng dạng, cần mỗi ngày giãy giụa cầu sinh, căn bản không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Chúng ta đi trước dàn xếp hảo, ngày mai lại nghĩ biện pháp tiến đến Bắc Minh Thành. Tất Phàm nói ra, trên đường đi, kiến thức đạo tặc hung hăng ngang ngược, Tất Phàm bọn họ không dám một mình ra đi, hại Sở làm cho xung đột chém giết. Tất Phàm bọn họ dù sao thực lực có hạn, nếu gặp được khắp nơi đạo tặc đoàn, Tất Phàm bọn họ rất khó cứu sống, bọn họ có tự mình hiểu lấy. Gần đây tìm một cái khách điếm, Tất Phàm bọn họ đại ăn một bữa, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai tựu đi mạo hiểm liên minh, nhìn xem có hay không phù hợp nhiệm vụ, càng sớm xuất phát càng tốt. Tất Phàm nói ra, hảo, tất cả mọi người muốn sớm chút đến Bắc Minh Thành, hoàn thành Long Phúc nhắc nhở về sau, mới có thể tiến đến Bắc Minh quần đảo. Mạc Nam nói ra, bọn họ mục đích cuối cùng nhất là nơi Bắc Minh quần đảo, hôm nay trên đường chậm trễ không ít thời gian, bọn họ có chút gấp khó dằn nổi. Tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt, dùng trạng thái tốt nhất xuất phát. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm bảy người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi tu luyện không nói, một đêm rất nhanh đã trôi qua rồi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tất Phàm bọn người đã đi xuống lầu đã đến phòng khách, vội vàng dùng quá bữa sáng tự tiến về trước Mạo Hiểm Liên Minh. Mạo Hiểm Liên Minh mỗi ngày sáng sớm đều là phi thường bận rộn, hôm nay cũng không ngoại lệ, Tất Phàm bọn họ đến thời điểm, Mạo Hiểm Liên Minh dĩ nhiên tụ tập đại lượng mạo hiểm giả. Nhiệm vụ này không tệ, chẳng những có thể đủ săn giết được ma thú, có thể được đại lượng tinh thạch. Vẫn còn nhiệm vụ này hảo, hộ tống một người đi Thiên Vận Thành, quả thực tựu là du sơn ngoạn thủy. Những nhiệm vụ này đều quá nguy hiểm, vẫn còn tìm kiếm vật bị mất nhiệm vụ thích hợp ta. Chứng kiến những người kia nghị luận được náo nhiệt như vậy, cả Tất Phàm bọn họ đều hưng phấn lên, bắt đầu tìm kiếm phù hợp nhiệm vụ. Chương 12, Điêu Ngoa Tiểu Thư, nhận nhiệm vụ ta sở trường nhất, cam đoan chọn một tương đối an toàn nhiệm vụ. Thiết thủ vừa cười vừa nói, ngàn vạn đừng tiếp hộ tống bảo vật nhiệm vụ. Nếu gặp lại đến lớn số lượng đạo tặc cướp đoạt, thật sự là khó có thể thoát thân. Tất Phàm cười khổ, thiết thủ gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ làm ra tốt nhất lựa chọn. Thiết thủ mới gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, cũng đã trở thành phó đoàn trưởng, hắn cũng muốn hiển lộ một chút bản lĩnh, bằng không thì đều không có ý tứ. Thiết thủ đi chọn lựa nhiệm vụ, Tất Phàm bọn họ vui vẻ thanh nhàn. Vương Trung đại ca, Bắc Minh quần đảo đến cùng có cái gì? Đáng giá, thoát thai cảnh, cường giả quanh năm tại đây Bắc Minh quần đảo mạo hiểm. Tất Phàm hỏi, Vương Trung nói ra, Bắc Minh quần đảo không có có bảo vật gì, nhưng có đại lượng cùng yêu thú tác chiến cơ hội, có thể rất nhanh gia tăng thực lực lên, còn có cơ hội đạt được yêu đan. Cho nên, những cái người kia, thoát thai cảnh, cường giả thích đến Bắc Minh quần đảo lịch lãm rèn luyện, đến một lần tôi luyện vũ kỹ, thứ hai thu hoạch tương đối khá. Nghe Vương Trung vừa nói như vậy, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, Mạc Nam, Kinh Phong, Tất Phàm đều có chút cực kỳ hâm mộ. Kinh Phong kinh ngạc nói, yêu đan, đây chính là tương đương với kim đan phương hướng, nếu là có thể lấy ra tu luyện, tốc độ nhất định sẽ gấp bội. Có yêu đan yêu thú, tương đương với kim đan cảnh, cường giả, rất khó đối phó. Hơn nữa, ở trong biển lớn, cả đàn cả lũ yêu thú chiếm đa số, cho nên muốn đạt được yêu đan chuyện không phải dễ dàng như vậy tình ý. Mà Bắc Minh quần đảo yêu thú đặc biệt nhiều, thích hợp săn giết. Chính là vì như vậy, càng ngày càng nhiều nhân loại cường giả mới có thể đến Bắc Minh quần đảo, săn giết yêu thú. Bất quá, cũng chỉ có thoát thai cảnh, cường giả mới đúng yêu đan cảm thấy hứng thú. Đối với thần thông cảnh, cường giả mà nói, yêu đan căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Bắc Minh quần đảo tựu là thoát thai cảnh, cường giả thiên đường, là bọn họ săn giết yêu thú chẳng săn bắn. Dung, phàm thai cảnh, thực lực lưu lạc Bắc Minh quần đảo, Tất Phàm bọn họ thật đúng là một đám người đặc biệt. Có thể đến Bắc Minh quần đảo đi phần lớn thực lực đều tại đây, tẩy tủy cảnh, hoán cốt cảnh, kim đan cảnh, cường giả cũng rất nhiều gặp, thậm chí có nguyên anh cảnh cùng nguyên thần cảnh, cường giả quang lâm. Tất Phàm bọn họ lần đi nếu gặp kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, cường giả, người ta một cái tâm tình không tốt, bọn họ đều rất khó cứu sống. Biết rõ nguy hiểm rất lớn, Tất Phàm bọn họ vẫn còn muốn đi, ở trong đó có một nguyên nhân khác. Bắc Minh quần đảo linh khí so sánh cuồng bạo, cũng không thích hợp nhân loại tu luyện. Yêu thú ở trong đó tu luyện lại không có vấn đề, ngược lại có không nhỏ chỗ tốt, đây cũng là yêu thú qua lại nguyên do. Tất Phàm bọn họ nhìn chúng Bắc Minh quần đảo linh khí bạo động đồng nhất đặc điểm, chuyên đến tôi luyện tâm tình, rèn luyện. Đây quả thật là không còn gì tốt hơn, nhất là dùng cuồng bạo linh khí rèn luyện, hiệu quả phi thường chuyện tốt. Tất Phàm một đám người đều không thể chờ đợi được cần tăng lên lực lượng, đi Bắc Minh quần đảo là như một lựa chọn. Vương Trung giảng giải không ít Bắc Minh quần đảo sự tình. Thiết thủ nhiệm vụ cũng tiếp tốt rồi. Thiết thủ, tiếp một cái nhiệm vụ gì? Tất Phàm hỏi, nhiệm vụ hộ tống, thiết thủ vừa cười vừa nói. Mạc Nam nói, không phải chứ, lại là nhiệm vụ hộ tống. Yên tâm, lần này không có nguy hiểm như vậy, lần này là hộ tống một vị tiểu thư hồi trở lại Bắc Minh Thành, không có bảo vật gì. Thiết thủ giải thích nói, hắn dừng một chút, nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói vị tiểu thư này tuổi trẻ tướng mạo đẹp, các người đều là tuổi trẻ tuấn tú tài giỏi, có thể nên nắm chắc cơ hội nha. Nhìn xem thiết thủ dáng vẻ đắc ý, Tất Phàm bọn họ chỉ có cười khổ. Hộ tống một người tiểu thư hồi trở lại Bắc Minh Thành, cái này kỳ thật không có gì, vấn đề là nam nữ hữu biệt, hộ tống một nữ tử ra đi, rất nhiều không tiện.